Tu chân tứ vạn niên chương 1134, không thích hợp. Thân hình Quá Xuân Phong chấn động, tiểu lão đệ, sao lại nói vậy? Cuộn mình ở trong góc như nhập định, Lữ Túy cũng chợt trợn lên hai mắt, phát ra hai luồng hào quang không thể tưởng tượng. Rất đơn giản, kinh nghiệm. Lý Diệu cười lạnh nói, Lý Mỗ hành tẩu tinh hải hơn 10 năm, trải qua vô số huyết chiến lớn nhỏ, từng phá giải vô số âm mưu quỷ quyệt khó lường, rốt cuộc tổng kết ra được một cái quy luật không thể bàn cãi, đó là vô luận ta đi chỗ nào, chỉ cần gặp âm mưu, kẻ làm chủ cuối cùng, nhất định là thủ lĩnh, đại ca cầm đầu chính đạo địa phương, đặc biệt cái loại quang minh chính đại, ra vẻ đạo mạo đó. Ta đi Thiết Nguyên Tinh, đã xảy ra sự kiện tộc trưởng bị ám sát, sáu bộ lạc Thiết Nguyên nội chiến, kẻ làm chủ cuối cùng là tiền nhiệm đại ca cầm đầu của Thiết Nguyên Tinh kiến Tây Bắc. Ta đi Thành Thiên Thánh, đã xảy ra sự kiện chính biến Trường Sinh Điện cùng đế quốc chân nhân loại, kẻ làm chủ sau lưng là đại ca cầm đầu Thiên Thánh Lục Tông, phi tinh đệ nhất cao thủ Tiêu Huyền Sách. Ta đi Huyết Yêu Giới, đứng ở góc độ yêu tộc đến xem, kế hoạch Thủy Triều Đỏ bị ngăn cản, Huyết Yêu Chi Nhãn bị hủy diệt, coi như là một âm mưu, mà kẻ bày ra âm mưu này, tương tự là thống soái, đại ca cầm đầu yêu quân trên danh nghĩa Kim Đồ Dị. Vậy bây giờ, ta trở về Thiên Nguyên Giới, lại đã xảy ra sự kiện tổ chức những người yêu nước, nhà giả tâm lớn nhất phía sau màn, chẳng phải là rất rõ ràng như bóc trần. Đó là đại ca cầm đầu Tinh Diệu Liên Bang, nghị trưởng Giang Hải Lưu. Quá Xuân Phong, Lữ Túy. Quá Xuân Phong lau mồ hôi, tiểu lão đệ, quả nhiên thần cơ diệu toán, bội phục, nhưng có chứng cứ cứng rắn một chút hay không? Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi lung tung. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói, đầu tiên, người này đã có thể khiến Lữ Túy cũng cam tâm tình nguyện làm ra hy sinh, địa vị khẳng định cao hơn Lữ Túy, ít nhất là ngồi ngang hàng. Phóng mắt toàn bộ liên bang, người có loại tư cách này đã ít lại càng ít, hầu như chỉ có 2-3 người bao gồm nghị trưởng ở bên trong. Tiếp theo, Quá đại ca không cảm thấy Giang nghị trưởng tỉnh lại quá kỳ quái sao? Vừa vặn ở thời điểm Lữ Túy bị vạch trần, mọi việc đều đã xong tỉnh lại, hợp lẽ có thể xử lý cục diện rối rắm Lữ Túy lưu lại. Hơn nữa, kiếp sống chính trị của Giang nghị trưởng là từ thị trưởng thành thị nhỏ sâu trong đại hoang khởi bước. Thành nhỏ hắn khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, lại ở trong thú triều bùng nổ bị hoàn toàn san phẳng. Cho nên, Giang nghị trưởng đối với yêu tộc cũng có thù sâu hận lớn, hoàn toàn có động cơ gia nhập tổ chức những người yêu nước. Cho nên, sự kiện ám sát nghị trưởng căn bản là Giang Hải Lưu tự đạo tự diễn, hắn dùng phương thức này, hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi của mình. Kế hoạch của Lữ Túy thuận lợi, tất nhiên rất tốt. Nếu là Lữ Túy bại lộ, hắn còn có thể kịp thời nhảy ra, tiếp tục thực thi kế hoạch. Bây giờ, Lữ Túy ném ra một lượng lớn sào huyệt tổ chức những người yêu nước cực có giá trị, đem đại bộ phận cao thủ liên bang đều điều đi phía Nam cùng Đông Hải, mà chiến lực vùng thủ đô yếu ớt chưa từng có, toàn bộ nghị viên và cường giả đều hoài nghi lẫn nhau có phải tàn đảng tổ chức những người yêu nước hay không. Làm cho mỗi người cảm thấy bất an, một mảng hỗn loạn. Lúc này, trong tay Giang Hải Lưu nếu còn nắm giữ một mũi kỳ binh, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thật không hổ là nghị trưởng, đánh một ván cờ thật là lớn, như thế nào cũng sẽ không thua. Quá Xuân Phong liên tục gật đầu, có đạo lý, tiểu lão đệ thực không hổ. Đợi một chút, còn có cái vấn đề nhỏ. Giả thiết Giang nghị trưởng thật sự là thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước, cần gì phải làm điều thừa? Hắn và Lữ Túy đều là thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước, mà thiết soái Chu Hoành Đao lại là kẻ cứng đầu, phái chủ chiến cuồng nhiệt cả ngày kêu đánh kêu giết. Vậy ở 3 tháng trước, sau khi Thiên Đô Thị gặp thú triều, là có thể trực tiếp khai chiến mà. Còn cần làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Khi đó, đại bộ phận nghị viên đều ủng hộ khai chiến, đều dựa vào Giang nghị trưởng cùng số ít người kiên trì ý kiến của mình, lại được Minh Hữu Phi Tinh ủng hộ, hai bên mới có thể giằng co đến bây giờ, ép Lữ Túy không thể không ra hạ sách này, ám sát nghị trưởng mà. Vấn đề này, Lý Diệu mỉm cười, chớp mắt thật nhanh, vẻ mặt có chút cứng ngắc, vấn đề hay. Lỗ hổng lớn như vậy, ta sao lại chưa nghĩ tới? Quá Xuân Phong, Lữ Túy, đợi chút. Chớp mũi Lý Diệu giật giật, giống như từ trong không khí ngửi được một tia khí tức cực kỳ cổ quái, hai mắt có chút mất tiêu cự, hai tay cào loạn ở trên không, không biết bắt được dấu vết để lại nào đó, hai mắt chợt lóe, vội nói, Quá đại ca, ngươi vừa rồi nhắc tới một cái tên. Thiết soái Chu Hoành Đao. Đúng rồi. ta rốt cuộc biết mình vì sao vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Trước khi trở về Thiên Nguyên giới, Kim Đồ Dị nói với ta, nếu muốn mở ra đàm phán hòa bình, liên bang có ba nhân vật cực kỳ quan trọng. Nghị trưởng Giang Hải Lưu, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy và thiết soái Chu Hoành Đao. Nhưng trong sự kiện lần này, Giang Hải Lưu và Lữ Túy đều lần lượt hiện thân. Lữ Túy là nhân vật phản diện, nghị trưởng vừa ra sân đã bị nổ, trách không được hắn, vậy thiết soái Chu Hoành Đao đâu? Thiên Đô Thị cũng náo loạn long trời lỡ đất rồi, sao cũng không thấy lão tướng Sa Trường này đi ra ổn định đại cục. Quá không có cảm giác tồn tại rồi nhỉ. Quá Xuân Phong nghĩ chút, nói, sau khi nghị trưởng gặp chuyện, cả liên bang tình cảm quần chúng kích động, quân liên bang càng thêm rục rịch, vì ổn định lòng quân, đêm đó, Chu Tổng Tham Mưu Trưởng liền tự mình bay đi sâu trong đại hoang, chủ trì diễn tập quân sự liên hợp quy mô lớn danh hiệu là Nắm Đấm Sắt Giận Dữ. Lý Diệu nheo mắt, nghị trưởng ban ngày bị ám sát, thiết soái buổi tối liền có thể đi sâu trong đại hoang, điều khiển một hồi diễn tập quân sự quy mô lớn. Hiệu suất này đủ cao nha. Cái này trái lại không phải. Quá Xuân Phong giải thích, lần diễn tập quân sự liên hợp Nắm Đấm Sắt Giận Dữ này là hơn 3 tháng trước, sau khi Thiên Đô Thị gặp thú triều xâm nhập đã bắt đầu tính toán, tổng cộng đề cập đến 4 chiến đoàn toàn tinh khải cùng hơn 20 chiến đoàn bình thường, vì thế còn chuyên môn ở sâu trong đại hoang, tạo ra vài căn cứ chiến tranh. Trận diễn tập này, chọn dùng lính thật đạn thật, dự án diễn tập là, giả định chiến tranh bùng nổ quy mô lớn, quân liên bang cần ngay lập tức xuyên qua ô ám tuyệt vực, thẳng tiến đến vùng cửu biên của huyết yêu giới, thành lập căn cứ tiến tới, tạo ra chỗ đứng chắc chắn nhất cho đại bộ đội tới sau toàn diện ùa vào. Cho nên, diễn tập là đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ là gặp sự kiện nghị trưởng bị ám sát, đẩy sớm vài ngày phát động mà thôi. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu như hỏa thiêu. 4 chiến đoàn toàn tinh khải cùng 20 chiến đoàn bình thường. Lính thật đạn thật. Lại có thiết soái Chu Hoành Đao tự mình chủ đạo. Nói cách khác, cái này đã có thể là một lần diễn tập quy mô lớn, nhưng cũng có thể trong tích tắc chuyển hóa thành tiến công thật sự, đúng không? Khả năng không lớn. Quá Xuân Phong lắc lắc đầu nói, tuy là lính thật đạn thật, nhưng cơ số đạn dược và tinh thạch mang theo, chung quy không bằng chiến tranh thật sự, càng quan trọng hơn là hậu cần tiếp tế tiếp viện. Hoàn toàn không có kế hoạch phương diện này. Cho dù nhiều quân liên bang như vậy hết thảy đánh vào huyết yêu giới, không có bộ đội tiếp sau trợ giúp, tuyệt đối không có phần thắng. Sao có thể không có bộ đội tiếp sau trợ giúp chứ? Lý Diệu có chút tối tăm nhìn Quá Xuân Phong một cái, giả thiết, thiết soái Chu Hoành Đao, cứng đầu này trong miệng Quá đại ca, thật sự không để ý tất cả mang theo mười mấy 20 chiến đoàn đánh vào huyết yêu giới, chẳng lẽ hậu phương còn có thể ngồi xem mặc kệ, trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết sao? Quá Xuân Phong giật mình một cái, toát mồ hôi như mưa, sửng sốt hồi lâu, lắp bắp nói, Chu Hoành Đao tuy là đại lão quân đội, ở trong quân uy vọng cực cao, nhưng quân liên bang cũng không phải quân đội tư nhân, quân nhân liên bang nguyện trung thành là quốc gia, mà không phải cá nhân nào đó. Toàn bộ binh sĩ đều biết, đây là một hồi diễn tập, chỉ dựa vào uy vọng cá nhân Chu Hoành Đao, sao có thể giống trống khua chiên đánh vào huyết yêu giới. Đây không phải binh biến, sao? Lý Diệu dùng sức cải tóc, điều này cũng đúng, dù sao ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Đúng rồi, ngươi nói đây là một hồi diễn tập quân sự liên hợp tai. Liên hợp chiến hạm mạnh nhất tam giới, Tàu Liệu Nguyên. Quá Xuân Phong giải thích, một mục đích lớn của lần diễn tập quân sự liên hợp Nắm Đấm Sắt Giận Dữ này, chính là huấn luyện năng lực hợp đồng tác chiến của phi tinh chiến hạm và lục quân Thiên Nguyên, hơn nữa để 20 vạn bộ thái hư chiến binh nhanh chóng dung nhập trong quân liên bang. Hơn nữa, lính chiến hạm trên Tàu Liệu Nguyên, đại bộ phận cũng đều là tân binh, tính năng của bản thân Tàu Liệu Nguyên cũng không quá ổn định, thuyền viên và chiến hạm đều cần gấp đạt được tôi luyện ở trong thực chiến. Tiền thân của chiến hạm mạnh nhất tam giới Tàu Liệu Nguyên là Tàu Thiên Huyễn do Thiên Thánh Lục Tông cùng Chiến Tinh Đồng Minh liên hợp luyện chế, bị thủ lĩnh người tu tiên Tiêu Huyền Sách khống chế. Tàu Thiên Huyễn là tiền vốn Tiêu Huyền Sách phát động người tu tiên nổi loạn, hắn thẩm thấu đối với Tàu Thiên Huyễn tự nhiên tận hết sức lực. Ở lúc người tu tiên nổi loạn bùng nổ, tuyệt đại bộ phận lính chiến hạm trên Tàu Thiên Huyễn đều là người tu tiên, mà ở trên cương vị mấu chốt, tỷ lệ người tu tiên càng đạt tới 100%. Càng đòi mạng hơn là, tinh não, máy chủ Tàu Thiên Huyễn, bị tinh hài đến từ đế quốc chân nhân loại khống chế. Cho nên, sau khi người tu tiên nổi loạn bị trấn áp, Tàu Thiên Huyễn để lại cho phi tinh giới, chính là thủng trăm ngàn lỗ, phòng điều khiển một mảng đống hỗn độn, máy chủ hoàn toàn hủy diệt. mà tuyệt đại bộ phận lính chiến hạm đều bị giam giữ, thẩm phán, một cục diện vô cùng thê thảm như vậy. Dùng mấy năm thời gian, mới miễn cưỡng đem tàu Thiên Huyễn tu sửa xong, đều lắp lại đổi mới, đổi tên là tàu Liệu Nguyên. Nhưng, chiến hạm chữa trị dễ dàng, bồi dưỡng lính chiến hạm lại không phải chuyện một sớm một chiều, mà muốn kiếm được một bộ máy chủ có thể thay thế được tinh hài, càng khó hơn lên trời. Vì đối kháng đế quốc chân nhân loại ở trăm năm sau xâm nhập, mấy chục tinh vực mấy trăm tông phái của phi tinh giới liên hợp lại, thành lập lực lượng vũ trang mới hạm đội Liệu Nguyên, chuẩn bị bắt đầu từ số 0, bồi dưỡng một đám chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Tàu Liệu Nguyên, làm kỳ hạm đời thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên, tự nhiên gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ mới. Trên tàu Liệu Nguyên bây giờ, một nửa lính chiến hạm là lão binh từ các tinh vực phi tinh giới mộ binh đến, kinh nghiệm cố tất nhiên phong phú, nhưng phối hợp không thuần thục. Mà một nửa lính chiến hạm khác, đều là lính thiếu niên của hạm đội Liệu Nguyên, bọn họ sẽ cùng với chiếc siêu cấp chiến hạm này, ở trong mấy chục năm sau này cùng nhau trưởng thành. Mà vì thay thế được sức tính toán của tinh hài, tàu Liệu Nguyên lấy siêu cấp máy tính thời đại tinh hải đế quốc trong thứ tinh trai lòng đất tri chu sào tinh làm trung tâm, cộng thêm mười mấy siêu cấp máy tính phi tinh giới tự luyện chế, tạo thành một tòa đại trận giải toán siêu cấp. Tham số tính năng của nó, tuy đạt tới ngày xưa trình độ tinh hài, nhưng tính ổn định lại trượt xuống trên diện rộng, động cái là xảy ra vấn đề. Cho nên, tàu Liệu Nguyên hôm nay ở trên sức chiến đấu, thật ra so với ngày xưa lúc Tiêu Huyền Sách thống lĩnh đã trượt xuống rất nhiều, đặc biệt ở phương diện tính ổn định cùng sức khống chế. Chính bởi ý thức được một điểm này, người phi tinh mới sẽ chủ động đem tàu Liệu Nguyên đưa đến Thiên Nguyên giới, hy vọng ở đây nhận được rèn luyện, mau chóng hình thành năng lực chiến đấu mạnh nhất. Quá đại ca, ngươi biết không, ta có một loại cảm giác. Lý Diệu chậm rãi ngồi xuống, dùng sức giật tóc, nhìn chằm chằm Lữ Túy trong góc mặt không chút thay đổi, lẩm bẩm, đem một chiếc siêu cấp chiến hạm tính năng không quá ổn định, một nửa thuyền viên đều là tân binh như vậy, cùng thiết soái Chu Hoành Đao, lão lính dày dạn dùng 200 năm thời gian. Ở trong vô số trận huyết chiến từng bước một giết ra như vậy đặt chung một chỗ. Giống như một con hổ con ngây thơ vô tri mới sinh, cùng một con sài lang chồng chất vết thương, cáo già cùng nhau lăn lộn, tuyệt đối sẽ bị kẻ sau đùa chết. Mồ hôi quá xuân phong hội tụ ở dưới chân thành hai vũng nước lớn, cả người như là trong tích tắc gầy đi vài cân. Hắn gõ thật nhanh ở trên máy tính tùy thân, bắn ra mười mấy màn hình, tiểu lão đệ, ngươi xem, sau khi chương trình nghị sự viễn chinh bị khẩn cấp bỏ dở. Lập tức do Giang Nghị trưởng lấy danh nghĩa thống soái tối cao quân liên bang tuyên bố thống soái lệnh, mệnh lệnh toàn bộ đội đóng quân ở Đại Hoang, hết thảy rời khỏi, chuẩn bị chiến đấu cao nhất, trở lại nơi trú đóng chờ lệnh. Bộ đội một tuyến Nam Bộ Đại Hoang đến ải cự nhận, đang trong triệu hồi. Một đường Bắc Bộ Đại Hoang đến u ám tuyệt vực, bộ đội tham gia diễn tập, cũng sẽ mau chóng chấm dứt diễn tập, trở lại căn cứ chiến tranh. Lý Diệu nói, các ngươi làm sao xác nhận, quân đội nhất định sẽ chấp hành thống soái lệnh. Quá Xuân Phong nói, thống soái lệnh trực tiếp gửi đến chỗ thiết soái Chu Hoành Đao cùng quan chỉ huy cấp 1 của chiến đoàn. Thiết soái tỏ ra rất kinh ngạc, đã đem U Minh Chi Tử trong quân đội, quan chỉ huy chiến đoàn Long Tương Đoan một binh khống chế. Quan chỉ huy các chiến đoàn lớn cũng tỏ vẻ sẽ phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không tự tiện động đao binh. Tổ chức những người yêu nước mạnh nữa, thiết soái Chu Hoành Đao uy vọng cao nữa, cũng không có khả năng để mấy chục tên quan chỉ huy cùng nhau cãi lại thống soái lệnh. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, tiếp tục hỏi, bây giờ giữa đất liền cùng Đại Hoang là liên hệ như thế nào? Ta nhớ rõ linh võng trên Đại Hoang từ trước tới nay không ổn định gì nhỉ? Từ khi quân liên bang thực thi chiến lược đất khô cằn tới nay, trên Đại Hoang hầu như không có thành trấn, chỉ còn lại có quân doanh, làm sao bảo đảm linh võng duy trì đây? Thông tin giữa đất liền cùng Đại Hoang vẫn luôn là vấn đề liên bang đau đầu nhất. Linh võng dựa vào pháp bảo đặc thù tụ linh tháp không ngừng phóng thích linh năng dao động, ngưng kết lẫn nhau mà thành. Đại Hoang sở dĩ gọi là Đại Hoang là vì nó đã đại lại hoang, nhìn như nói nhảm, nhưng ở trên một mảng hoang nguyên rộng lớn vô biên như vậy, muốn xây dựng tụ linh tháp đủ để cấu thành mạng lưới và duy trì nó vận chuyển hàng ngày, tài nguyên tiêu hao là con số thiên văn. Càng không cần phải nói, trên Đại Hoang còn trải rộng các loại thiên tai, cơn lốc, bão sét, động đất, thú triều. Bất cứ thiên tai nào cũng có khả năng dẫn tới tụ linh tháp hư hao nghiêm trọng. Cho nên, linh võng trên Đại Hoang xưa nay đều là đứt quãng, không quá ổn định. Mà ở sau khi quân liên bang thực thi chính sách đất cằn, lấy không gian đổi thời gian, liên bang hầu như vứt bỏ Đại Hoang, tùy ý vạn yêu liên quân tiến quân thần tốc. Vạn yêu liên quân hủy diệt đầu tiên, tự nhiên là những tiết điểm thông tin tụ linh tháp quan trọng nhất này. Bây giờ, vạn yêu liên quân tuy lui về tới huyết yêu giới, nhưng mấy chục vạn tụ linh tháp phân tán ở trên đại hoang lại bị phá hủy hết, không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Đến u ám tuyệt vực phía bắc đại hoang, điểm đối đầu của hai thế giới, linh năng và từ trường vô cùng hỗn loạn, tình huống liền càng thêm nghiêm trọng. Tụ linh tháp sẽ tản mát ra lượng lớn linh năng dao động, giống như là cục thu lôi thiên nhiên, dễ hấp dẫn các loại linh năng cuồng bạo tụ tập nhất, rất ít có tụ linh tháp có thể ở trong u ám tuyệt vực chống đỡ qua một tháng. Cho nên, càng đi về phía bắc đại hoang, thông tin càng không thông suốt, đợi tới bên trong u ám tuyệt vực, hầu như hàng năm đều ở trạng thái đứt mạng. Lý Diệu từng hãm sâu ở u ám tuyệt vực dãy núi Lôi Âm, chính là đoạn tuyệt mạng lưới với bên ngoài, mới có thể một mình lưu lạc 10 ngày 10 đêm, nguy hiểm vô cùng mới chạy thoát tiểu đội ngân huyết yêu tộc đuổi giết. Quá Xuân Phong nói, vì lần diễn tập quân sự liên hợp này, càng vì ngày sau có thể xâm nhập huyết yêu giới, quân liên bang tự nghiên cứu phát triển ra một lô tụ linh tháp loại siêu lớn công suất rất mạnh, phân bố ở một dải u ám tuyệt vực và phía bắc đại hoang, làm trạm cơ sở thông tin. Bây giờ tổng cộng có 16 trạm cơ sở thông tin đang làm việc, phụ trách tin tức lui tới. Lý Diệu nói, cũng chính là nói, khống chế 16 trạm cơ sở thông tin này, chẳng khác nào đã khống chế cổ họng tin tức giữa thủ đô đến tiền tuyến đầu tiên, người khống chế trạm cơ sở thông tin thì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, che chắn hết tất cả tin tức phát đi bộ đội diễn tập, đồng thời cũng có thể giả tạo bộ đội diễn tập đáp lại toàn bộ quan chỉ huy. Quá Xuân Phong trầm ngâm nói, trên lý luận rất khó, bởi vì quan chỉ huy các đại chiến đoàn tham gia diễn tập đều có bí văn phân biệt có 102 của mình, trừ bọn họ, cũng chỉ có thiết soái Chu Hoành Đao biết, phải không? Thanh âm Lý Diệu rét run. Quá Xuân Phong trầm mặc rất lâu, chậm rãi lắc đầu nói, ta không tin thiết soái Chu Hoành Đao sẽ là một nhà âm mưu, cái đó không quan hệ với nhân phẩm, mà là tính cách của hắn. Thiết soái Chu Hoành Đao, ở trong quân liên bang xưa nay lấy dũng mãnh tinh tiến, cứng đánh cứng mà trứ danh, hắn tuyệt không có tâm cơ như vậy, bố trí âm mưu phức tạp như thế. Ngươi tuyệt đối đừng nói, hắn vì thực hiện giả tâm của mình, liền ngụy trang, cứng đầu hơn trăm năm. Phải biết rằng, một năm trước, hắn căn bản không có khả năng đoán được đế quốc chân nhân loại xuất hiện, sẽ dẫn tới nhân tộc và yêu tộc đàm phán hòa bình, hắn có gì cần thiết, giấu giếm tính cách thật sự của mình hơn 100 năm. Thiết soái không cần là một nhà âm mưu. Lý Diệu dùng cầm chỉ góc nhà tù, bởi vì trong tổ chức những người yêu nước, đã có một nhà âm mưu siêu nhất lưu. Lữ Túy phụ trách mưu tính, thiết soái phụ trách thực thi, cùng với ở dưới tình huống âm mưu bại lộ, chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Hai người bọn họ, một người biết nghĩ, một người biết đánh, đều có chỗ thiếu hụt, nhưng ai cũng có sở trường riêng, hai người cùng nhau tạo thành hai hạt nhân của tổ chức những người yêu nước, song kiếm hợp bích, chính là độc thủ phía sau màn thật sự. Sắc mặt Quá Xuân Phong càng thêm khó coi, một giờ trước, sắp xỉ chính là thời điểm ngươi tỉnh lại, thiết soái Chu Hoành Đao vừa mới từ bên cạnh u ám tuyệt vực, đưa về một đạo thần niệm, nói bộ đội diễn tập đã gặp phải một trận bão sét siêu mạnh quy mô hiếm thấy, có ba trạm cơ sở thông tin đều bị phá hủy. Tuyệt đại bộ phận linh ba truyền đều bị quấy nhiễu, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể liên lạc nội địa, bảo chúng ta an tâm chớ nóng, hắn sẽ mau chóng sửa gấp, cùng không ngừng phái ra lính thông tin liên lạc hậu phương. Nói tới đây, Quá Xuân Phong không nói được nữa, cùng Lý Diệu liếc nhau, đồng thời nhìn thấy ý kinh hãi trong đáy mắt của nhau. Quá Xuân Phong nghiến răng nói, nếu điều ngươi nói là thật, vậy thì không ổn rồi. Bây giờ, đại hoang thực thi chiến lược đất cằn, không có thành trấn cũng không có tông phái, người tu chân phân tán ở trên đại hoang, hầu như đều thuộc về quân đội, chúng ta căn bản không biết ai là người của Chu Hoành Đao, ai không phải. Mà lực lượng tinh nhuệ của nội địa toàn bộ tông phái đều triệu tập đến phía Nam và Đông Hải, cho dù lập tức đem bọn họ điều động về, cũng cần thời gian. Thông tin với bộ đội diễn tập của U Ám Tuyệt Vực vô cùng có khả năng bị Chu Hoành Đao một tay nắm giữ, ở dưới bão sét siêu mạnh quấy nhiễu, ngay cả Tàu Liệu Nguyên cũng không liên hệ được, tin tức của chúng ta căn bản không truyền vào được. Trận bão sét này vô cùng có khả năng là Chu Hoành Đao khống chế bộ đội khí tượng tự đạo tự diễn, hắn muốn cho bão sét kéo dài bao lâu, lôi bão sẽ kéo dài bấy lâu. Trừ phi bây giờ đã phái người đi qua, vậy cũng cần ít nhất 2-3 ngày mới có thể liên hệ được với bộ đội diễn tập. Điều này còn chưa suy xét thiết soái dùng sức mạnh chặn lại. 2-3 ngày cũng đủ thiết soái bất chấp mọi giá làm lớn một lần rồi. Hai người đồng thời run rẩy, ánh mắt nhìn Lữ Túy, giống như là nhìn một con rắn độc bởi vì dãy chết mà trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quá Xuân Phong nhịn không được cầm nhẹ. Ha ha. Lữ Túy lại một lần nữa đem tròng mắt biến thành màu trắng chuyển về tới phương hướng của hai người, đáy mắt một lần nữa tụ tập lên một mảng hào quang âm u lạnh lẽo, thản nhiên nói, tất cả đều là các ngươi phỏng đoán, không có bằng chứng, ta cái gì cũng sẽ không thừa nhận, có bản lãnh, các ngươi tự mình xuyên qua cả đại hoang. Đến hỏi thiết soái Chu Hoành Đao à. Nhưng, làm một loại trò chơi tư duy, ta ngược lại nguyện ý cùng các ngươi thôi diễn một phen. Giả thiết, điều các ngươi nói là thật, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Lữ Túy đứng dậy, chậm rãi hoạt động gân cốt. Hắn đã hoàn toàn từ trong điên cuồng, tuyệt vọng cùng uể oải của một ngày trước giải thoát ra, lại khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt cùng quyết tuyệt ngày xưa, cảnh giới chẳng những chưa giảm xuống, đạo tâm ngược lại càng thêm kiên cố, đi từng bước một đến trước mặt Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong, mỉm cười. Nụ cười này khiến con ngươi của Lý Diệu và Quá Xuân Phong đồng thời co rụt lại. Đầu tiên, như các ngươi nói, bây giờ lực lượng tinh nhuệ của tu chân giới tất cả đều điều đi phía Nam và Đông Hải, trong vòng 1-2 ngày căn bản không có khả năng trở về. Mà tin tức trên đại hoang cũng bị hoàn toàn ngăn cách, không thể trực tiếp dùng linh võng để liên lạc. Chỉ có phái người mang theo thống soái lệnh, xâm nhập u ám tuyệt vực đi truy hồi bộ đội, nhưng điều này cần vài ngày. Ở trước đó, thiết soái Chu Hoành Đao có lẽ đã tìm được cái cớ thích hợp, đánh vào huyết yêu giới rồi. Không cần có quá nhiều bộ đội, không cần 4 chiến đoàn toàn tinh khải cùng 20 chiến đoàn bình thường, chỉ cần vài cái, thậm chí 1-2 cái chiến đoàn nghe theo mệnh lệnh của hắn là được. Vô luận 1-2 chiến đoàn này, là bởi vì lý do gì tiến vào huyết yêu giới, một khi tiếp chiến với vạn yêu liên quân, bộ đội tới sau lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bộ đội anh em của mình, bị vạn yêu liên quân bao vây nhiều tầng, hoàn toàn tiêu diệt sao? Không, sẽ không, không có bất cứ một quân nhân liên bang nào, sẽ ngồi xem anh em của mình chết thảm ở dưới nanh vuốt yêu tộc. Bộ đội đến sau không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo vào, thậm chí ngay cả phi tinh chiến hạm tàu Liệu Nguyên cũng sẽ tiến vào huyết yêu giới đi cứu viện đồng bào nhân tộc bị nguy. Được rồi, sau khi 4 chiến đoàn toàn tinh khải cùng 20 chiến đoàn bình thường cộng thêm chiến hạm mạnh nhất tam giới hết thảy tiến vào huyết yêu giới, quân liên bang ở hậu phương lại nên như thế nào đây? Phải biết rằng bộ đội diễn tập đạn dược cùng tiếp tế tiếp viện đều không đầy đủ, nếu hậu phương không nhanh chóng tiếp tế tiếp viện, bọn họ tuyệt đối sẽ ở sau khi hết đạn cạn lương, toàn quân bị diệt. Cho nên, hậu phương cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp viện. Ha ha, giống như một người khổng lồ rơi vào đầm lầy, có lẽ ban đầu chỉ là một chân, nhưng hắn càng dãy dụa, thì hãm càng sâu, thẳng đến khi hoàn toàn chìm hẳn mới thôi. Quan to quan nhỏ ở thủ đô, sau khi biết được việc này, cho dù biết rõ đây là âm mưu của tổ chức những người yêu nước, lại có thể như thế nào đây? Trận cũng đã đánh rồi, chiến sĩ cũng đã chết vài vạn, có lẽ huyết yêu giới bên kia đã bị chúng ta diệt mấy chục thôn, mười mấy tòa thành, giết chết vô số yêu quân, lúc này còn có thể dừng lại, mặt dày nói, thật ngại quá, đều là hiểu lầm, sao? Tin tưởng ta, ngay cả nghị trưởng Giang Hải Lưu bình tĩnh nhất, cẩn thận nhất, ở loại thời điểm này, cũng không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có thể vừa chửi ầm lên trong lòng, vừa che giấu toàn bộ chân tướng, bị đặt ra một cái lý do đường hoàng, đem trận đại chiến diệt quốc này, tiến hành đến cùng. Lý Diệu và Quá Xuân Phong gian nan thở hổn hển, bị tương lai đáng sợ này dọa. Nụ cười của Lữ Túy càng lúc càng sáng lạng, giống như nhớ tới cái gì, vỗ óc nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên còn có phản ứng của huyết yêu giới. Huyết yêu giới ngàn vạn yêu tộc, vốn đã không phải toàn tâm toàn ý khát vọng hòa bình. Chẳng qua là đột nhiên bị thương nặng, lại gặp phải nội loạn, lại thêm Kim Đồ Dị mạnh mẽ áp chế, mới bịt mũi miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Kim Đồ Dị thân mắc bệnh nan y, đại não dần đông lạnh, cho nên hắn mới sốt ruột khó dằn nổi như vậy, hy vọng ở trước khi đại não hoàn toàn sụp đổ, đạt thành hiệp nghị hòa bình. Nhưng, nếu mấy chục tòa thành trấn của huyết yêu giới đều bị quân liên bang giết sạch, yêu tộc còn có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của Kim Đồ Dị, tin tưởng hòa bình cái gì sao? Không có khả năng. Một khi quân liên bang thật sự tiến công quy mô huyết yêu giới, kế hoạch hòa bình của Kim Đồ Dị liền hoàn toàn phá sản, không có một gã yêu hoàng nào sẽ nghe theo mệnh lệnh của Kim Đồ Dị nữa. Kim Đồ Dị cùng Kim Tâm Nguyệt đôi cha con này nhất định sẽ làm phản đồ lớn nhất trong lịch sử huyết yêu giới, bị vô số yêu tộc phẫn nộ xé nát. Dưới tình huống như vậy, Mặc dù huyết yêu giới còn có một nhóm yêu tộc khát vọng hòa bình, nhưng bọn hắn không xác định thiên nguyên giới thật lòng hy vọng hòa bình hay không, cũng chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Tương tự, cho dù thiên nguyên giới còn có một nhóm đứa ngốc giống như các ngươi, thật lòng khát cầu hòa bình, nhưng bọn họ làm sao biết thái độ thật sự của huyết yêu giới? Ha ha, Lý Diệu, ngươi từ phi tinh giới mang về lưới ngờ vực vô căn cứ cùng lý luận rừng rậm đen tối, trước mắt chúng ta đối mặt chính là một cái lưới ngờ vực vô căn cứ tiêu chuẩn nhất, một rừng rậm đen tối điển hình nhất. Lý Diệu giận không kiềm chế được, nắm tay sắt siết chặt, mười đầu ngón tay nghiền nát ở lòng bàn tay. Lữ Túy cười, trên mặt tản ra hào quang quỷ quyệt, đem cái mũi ưng ghé lên, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, ngươi cảm nhận được lực lượng phẫn nộ, nó rất cường đại, đúng không? Đừng khắc chế, tận tình phóng thích, giết ta, đến, giết ta. Lý Diệu nhìn chằm chằm cái mũi ưng của hắn rất lâu, hít sâu một hơi, từng cái khớp xương một buông ra, nói từng chữ một, Lữ Túy, ngươi hoàn toàn nhập ma rồi, ngươi đầu tiên là lợi dụng thù hận cùng phẫn nộ của đồng bào, bây giờ lại lợi dụng tình chiến hữu quan trọng nhất giữa quân nhân liên bang. Vì đạt thành mục đích, ngươi đem những tình cảm quý giá nhất này đều hung hăng chà đạp. Lữ Túy thản nhiên nói, ta cái gì cũng chưa thừa nhận, chỉ có thể nói, giả thiết tổ chức những người yêu nước thực có một cái phương án dự bị như vậy, vốn cũng tuyệt không tính sử dụng. Chó cùng rứt dậu trong lúc gấp gáp như vậy, các loại nhân tố không xác định thật sự quá nhiều, ít nhất, nhóm bộ đội đầu tiên tiến vào huyết yêu giới, hầu như chính là đi chịu chết, đối với cả liên bang mà nói, cũng là một loại đả kích nặng nề. Tin tưởng ta, không đến vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt không hy vọng nhìn thấy phương án dự bị này được thực thi, vốn chúng ta có thể càng thêm thông dong an bài tốt tất cả. Sau khi virus yêu thần càng thêm trưởng thành, mà quân đội cùng người tu chân cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, lại đường đường chính chính đẩy mạnh, một đường quét ngang qua, chỉ cần trả giá cực nhỏ bé, là có thể chinh phục huyết yêu giới. Bây giờ, có máu tươi của càng nhiều người vô tội hơn, sẽ chảy vô ích ở trên đất huyết yêu giới, mà tất cả cái này, đều là vì ngươi và Quá Xuân Phong tự cho là thông minh. Lý Diệu túm lấy áo hắn, đem những giọt nước miếng đóng đinh vào trên mặt hắn, nghe rõ đây, đồ rác rưởi, sẽ không có một giọt máu tươi nào không nên chảy ra vô ích nữa, kế hoạch của các ngươi tuyệt đối sẽ không thành công, ta nhất định sẽ ngăn cản Chu Hoành Đao. Đừng nói chó cùng rứt dậu, cho dù hắn nhảy đến trên trời, ta cũng sẽ túm cái chân chó của hắn, đem hắn lôi xuống. Lữ Túy bị Lý Diệu trực tiếp xách lên, cũng không dãy dụa chút nào, giống như là một con rối gỗ đứt dây lắc lư lảo đảo. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải mau một chút, nếu thực có một cái kế hoạch chó cùng rứt dậu như vậy, bây giờ, Chu Hoành Đao hẳn là đã nhảy lấy đà rồi. Thời gian không nhiều nữa, Lý Diệu, cố lên. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đem hắn hung hăng ném đến một bên, xoay người bước đi. Quá đại ca, bây giờ đánh thức nghị trưởng, ta muốn mang theo thống soái lệnh tới Đại Hoang, đi truy hồi bộ đội. Quá Xuân Phong chần chờ một phen, tinh khải của ngươi còn chưa sửa chữa, thương thế cũng chưa khỏi hoàn toàn, ít nhất cần tập kết nhiều cao thủ hơn đi cùng mới được. Không có thời gian nữa. Lý Diệu nghiến răng, Chu Hoành Đao lúc nào cũng có thể đánh vào huyết yêu giới, ta đi trước, nghĩ cách bám trụ bọn hắn, các ngươi theo sát sau đó. Không có gì đáng nói, ta là nhân tuyển tốt nhất, trên tàu Liệu Nguyên có không ít người đều nhận ra ta, Lạc Tinh Tử thủ lĩnh người phi tinh càng là bạn cũ, chỉ có ta có thể ngăn cản bọn họ. Phía Bắc Đại Hoang, bên cạnh u ám tuyệt vực, một trận bão sét siêu mạnh hiếm thấy, cùng với gió giật mưa rào, quét ngang toàn cảnh. Bầu trời là chiến trường của tia chớp, mặt đất cũng biến thành vùng sông nước bưng biển, nước mưa màu đen như mực nước xâm nhiễm trời đất, khi tia chớp giao nhau, xung quanh là một mảng thung lũng trắng xóa, khi tia chớp hủy diệt, lại biến thành đầm lầy tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Ầm. Trệt. Trạc. Vù. Vù. Vù. Vù. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét chấn vỡ bầu trời. Giống nhau 10 vạn hung thú giao chiến ở bầu trời, giết tới mức tối tăm trời đất, khó phân thắng bại. Cuối thung lũng là một chỗ trạm cơ sở thông tin nho nhỏ do 12 tòa tụ linh tháp tạo thành, quanh thân vài tên lính thông tin mở ra phù trận tránh nước, đang đội mưa to tầm tã, đang sửa gấp tụ linh tháp bị lôi điện bổ hỏng. Bốp bốp. Bốp bốp bốp bốp. Tia lửa bắn ra bốn phía, linh năng dao động cực kỳ hỗn loạn, thậm chí có từng đạo hồ quang màu lam u ám bay ra, như là rắn độc âm hiểm, lượn lờ ở quanh thân lính thông tin. May mắn, lính thông tin đều mặc quần áo chống sét cực dày, không sợ lôi điện xâm nhập. Ba gã lính thông tin đầu đầy mồ hôi sữa hồi lâu, rốt cuộc, ở sau khi tuôn ra một mảng tia lửa sáng lạng, tuyến đường linh năng tụ linh tháp được kết nối toàn bộ. Tụ linh tháp ở trong bóng đêm phát ra từng đợt hào quang mỹ lệ, chiếu sáng thung lũng thâm thúy. Quá tốt rồi, có thể thu được tin tức đến từ hậu phương rồi. Ba tên lính thông tin hoang hô nhảy nhót. Nhưng, nương trong nháy mắt tụ linh tháp vừa mới kết nối nở rộ ánh sáng, bọn họ mơ hồ nhìn thấy, dưới làn mưa đen thấp thoáng, có mấy chiếc trọng trang chiến toa võ trang hạng nặng, lặng yên không một tiếng động hướng bọn họ bay tới. Dưới tia chớp, chiến huy quân liên bang phía trước chiến toa tỏ ra có chút dữ tợn. Ba tên lính thông tin còn chưa phản ứng lại, trong trạm gác chìm một nửa trong lòng đất bên cạnh tụ linh tháp, năm tên lính thông tin khác phụ trách thủ vệ tụ linh tháp vừa lăn vừa bò ngã ra, tiếng kêu thê lương theo tia chớp cùng nhau cắt vỡ không gian. Địch tập! Địch tập! Địch tập! Ba tên lính thông tin mù tịt chẳng hiểu gì cả, huấn luyện nghiêm khắc mấy năm như một ngày, lại khiến bọn họ theo bản năng phản ứng lại, từ trên tụ linh tháp nhảy xuống, sót găng linh năng trong nháy mắt nắm ở trong tay. Tổng cộng 8 tên lính thông tin tựa lưng tụ linh tháp, kết thành đội hình phòng ngự, đội mưa to tầm tã, thở hổn hển dồn dập. Đối diện, 12 tên liên bang quân mặc huyền cốt chiến khải, từ trên trọng trang chiến toa bay nhanh ra, ở cao nhìn xuống, đem bọn họ bao vây nhiều vòng. Pháo oanh kích nhiều nòng xoay hỏa lực mạnh mẽ, đường kính ít nhất là gấp 3 sót găng trong tay bọn họ, tất cả chỉ hướng chỗ yếu hại quanh thân bọn họ. Sót găng với pháo oanh kích. Quân liên bang với quân liên bang. Rầm. Rầm. Rầm. Tia chớp một cái tiếp một cái, chiếu sáng 20 tên quân nhân trong mưa đen, như đúc từ sắt thép. Nơi này là cấm khu quân sự, không có khẩu lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần. Khẩu lệnh. Khẩu lệnh. Quan chỉ huy lính thông tin, một tên đội trưởng trống to, nước mưa rút đầy vào trong miệng. Chúng ta là đội chiến đấu đặc biệt số 1 của chiến đoàn Long Tương, có thủ lệnh của thiết soái Chu Hoành Đao ở đây, lập tức tiếp quản trạm cơ sở thông tin 23. Lập tức thay quân, cùng tiếp nhận chúng ta chỉ huy. Trong huyền cốt chiến khải đối diện truyền đến thanh âm lạnh như băng. Lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Đội trưởng thông tin không chút dao động, sót găng gắt gao tập trung đối phương, chúng ta là quân đoàn 24 sư đoàn 55. Chúng ta không nhận chiến đoàn Long Tương tiết chế. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững trạm cơ sở thông tin 23, thẳng đến một khắc cuối cùng. Chúng ta cần mệnh lệnh của thượng cấp trực tiếp mới có thể thay quân. Mời đưa ra càng mệnh lệnh thêm rõ ràng, nếu không, chúng ta sẽ nổ súng. Chuyện gì vậy? Không khí dương cung bạc kiếm. Còn là đối với chiến hữu của mình, làm một tên lính thông tin ngây ngô có chút kích động, hắn miễn cưỡng nắm lấy nòng súng, nhỏ giọng hỏi lão binh bên cạnh. Không biết, đội trưởng vừa thu được mấy tin tức hậu phương, liền giống như phát điên. Dưới tia chớp chiếu rọi, sắc mặt lão binh cũng là một mảng trắng bệch, hai tay nắm chặt sót găng lại không có chút nào rung lên, phen này nguy rồi, đờ mờ, phen này nguy rồi. Lặp lại lần nữa, quân tình khẩn cấp, lập tức thay quân, tiếp nhận chỉ huy. Sát khí của 12 tên tinh khải chiến sĩ càng lúc càng đậm, mặc dù ở trong mưa to như thác nước, cũng nhảy nhót như là ngọn lửa không dập tắt được, làm trái thủ lệnh thiết soái, kẻ làm hỏng quân xa, giết không cần hỏi. Ta không biết thiết soái nào cả, ta chỉ biết khẩu lệnh. Khẩu lệnh. Khẩu lệnh. Đội trưởng thông tin hét lớn một tiếng, bom linh năng lên nòng. Một tiếng này vang lên, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Trong mưa to màu đen trong tích tắc truyền đến một mảng thanh âm rắc rắc, trong tay hai bên đều ngưng tụ ngọn lửa điên cuồng vô cùng, rất dễ bùng nổ. Thiếu úy, đừng làm ra phản kháng vô vị. Trong thanh âm của huyền cốt chiến khải không lạnh lẽo nữa, trở nên có chút nôn nóng, thậm chí mơ hồ mang theo một tia hương vị cầu xin, các ngươi chỉ có 8 người, còn không mặc tinh khải, tuyệt không phải đối thủ của chúng ta, thậm chí sẽ không tạo thành chút thương tổn nào đối với chúng ta. Buông vũ khí xuống. Nghĩ cho anh em của ngươi chút, buông vũ khí xuống. Tuyệt không? Thiếu úy lính thông tin nâng họng súng, mắt sáng như là một con mãnh thú, chúng ta là quân liên bang. Quân liên bang súng còn người còn, súng mất người chết. Buông vũ khí xuống. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Nếu không sẽ nổ súng. Làm hỏng quân xa, giết không cần hỏi. Tự tiện xông vào cấm khu, giết không cần hỏi. Đừng phạm sai lầm ngu ngốc, chúng ta không muốn nổ súng đối với anh em của mình. Vậy thì lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Trong gió giật mưa rào, 20 tên quân nhân liên bang giống như hóa thành 20 con hung thú, gào thét, rít gào, triển lãm nanh vuốt sắc bén với nhau. Hết thời gian rồi, chuẩn bị đạn gây mê, giải quyết nhanh lên. Gã quân liên bang trong huyền cốt chiến khải hấp tấp nói với đồng bạn. Nhưng, hắn còn chưa dứt lời. Ầm. Rắc. Một tia sét bất ngờ, vừa lúc nổ tung ở đỉnh đầu bọn họ. Tay tên tiểu binh khẩn trương tới cực điểm kia trong lính thông tin rung lên, một phát đạn nổ linh năng gào thét lao ra, vừa lúc đánh ở trên giáp ngực một binh sĩ huyền cốt chiến khải đối diện. Quả cầu lửa lóng lánh trong nháy mắt thiêu đốt hai mắt mọi người. Đát đát đát đát đát đát. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm. Không phân rõ được kế tiếp là ai nổ súng trước, hai tiểu đội quân liên bang đều bị rắn lửa quấn quanh, quả cầu ánh sáng bao phủ. 10 phút sau, trong đất mưa lầy lội, có 7 thi thể lính thông tin nằm. Tên tiểu binh kia ban đầu bởi vì khẩn trương mà nổ súng, giữa ngực bụng xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn nhìn thấy ghê người, dựa vào thuốc chữa bệnh miễn cưỡng duy trì tính mạng, hào quang ở đáy mắt lại dần dần ảm đạm đi. Khi 8 tên lính thông tin không kịp trở tay cùng 12 tên khải sư tinh nhuệ võ trang hạng nặng đấu súng chính diện, đây là kết cục duy nhất. Các khải sư vừa rồi còn hung thần ác sát, hướng bọn họ nổ súng, giờ phút này lại lẳng lặng đứng ở một bên, giống như trẻ con mắc sai lầm không biết làm sao. Chỉ có binh sĩ chữa bệnh trong đó, quỳ một gối xuống ở bên cạnh tiểu binh, mở ra phù trận tránh nước, xây dựng ra cho hắn một mảng không gian khô ráo, vẻ mặt tái nhợt tiến hành trị liệu, phí công trị liệu. Bỗng nhiên, vài tên chiến sĩ tinh nhuệ bị người ta mang theo tinh khải cùng nhau xách lên, hung hăng ném ra xa xa. Còn có vài tên khải sư vừa mới xoay người, đã bị người ta đạp một phát ngay ngực, tính cả tinh khải nặng vài tấn cùng nhau đá ra xa hơn 100 mét, đem đá núi cứng rắn như sắt cũng va đập vỡ nát. Dưới ánh chớp, một bóng người như cơn gió giận dữ, nháy mắt đem 12 tên khải sư đánh ngã hết, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, ở trong mưa đen cùng bùn lầy, đem tiểu binh gần chết ôm chặt vào trong lòng. Trong một con mắt tinh thể màu đỏ tươi tia lửa văng tung tóe, một con mắt khác màu xám nhạt lại đầy nước mắt, cùng mồ hôi, nước mưa trộn lẫn vào nhau, hóa thành một dòng chảy đục, rơi ở trên mặt tiểu binh. Tiểu binh mất máu quá nhiều, đại não thiếu dưỡng khí, đã ở lúc hấp hối. Hắn đã quên chi tiết vừa rồi giao chiến, chỉ là mơ hồ nhận ra người ôm lấy hắn. Thiết! Thiết soái! Tiểu binh suy yếu lẩm bẩm, con ngươi trong tích tắc phóng đại, chậm rãi hiện ra vẻ mặt không dám tin. Trong mưa to màu đen, thiết soái Chu Hoành Đao quỳ gối trong bùn lầy, thân thể khôi vĩ chặn nước mưa phía trên tiểu binh, nước mắt vẫn đục giống như là một con dao long dương nanh múa vuốt, ở trên mặt chảy ngang dọc. Ánh mắt hắn nhìn tiểu binh, giống như là nhìn đứa cháu nội mình thích nhất, ở trong lòng chậm rãi chết đi. Không sao rồi, đứa nhỏ, ta đến rồi. Chu Hoành Đao đang nghe truyện trên TV audio CV ở bên tai tiểu binh nức nở nói. Đáy mắt sắp tắt của tiểu binh bỗng bùng nổ ra hai luồng hào quang kịch liệt, ánh mắt lướt qua đầu vai Chu Hoành Đao, bắn về phía bầu trời đêm tối đen như mực, cười nói, thật là thiết soái. Thiết soái. Địch tập. Ta biết, không sao rồi, địch nhân đã bị chúng ta đánh lùi. Chu Hoành Đao cố nén nước mắt, các ngươi rất dũng cảm, tất cả các ngươi. Đều là quân nhân liên bang ngầu nhất, các ngươi thực hiện trách nhiệm của mình rồi, thủ vững đến một khắc cuối cùng. Bây giờ viện quân đến rồi, nhiệm vụ các ngươi đã hoàn thành, nghỉ ngơi cho khỏe đi, lập tức có thể. Về nhà rồi. Về nhà. Ở đêm mưa lạnh như băng, tiểu binh giống như về tới trong nhà ấm áp, sủi cảo nóng hôi hổi, cha mẹ và anh em cười nói vui vẻ, còn có rất nhiều thứ, trên mặt hắn triệu hồi ra hào quang khó có thể dùng văn chương hình dung. Ánh mắt lại là ở giờ khắc này, vĩnh viễn động lại. Tay tiểu binh, từ trong khuỷu tay lạnh như băng của Chu Hoành Đao trượt xuống. Chu Hoành Đao như là một pho tượng rỉ sắt, ở trong bùn lầy quỳ rất lâu, hắn dùng bàn tay to sắt thép của mình, đem hai mắt tiểu binh vuốt khép lại. Bởi vì hai tay đều đang run rẩy, động tác này làm 3 lần mới thành công. Sau đó, hắn cởi quân trang theo đầy hoa văn vàng của mình, coi như vải bọc sát lót ở trên mặt đất, đem thi thể tiểu binh thật cẩn thận đặt lên. Nước mưa đập thật mạnh ở trên cơ thể sắt thép của hắn, phát ra tiếng vang bốp bốp bốp bốp, Chu Hoành Đao lần lượt từng khớp một đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như đao, bắn về bốn phía. Tinh khải chiến sĩ bị ánh mắt hắn quét đến, như bị sét đánh, đều lui về phía sau vài bước, mơ hồ sinh ra xúc động hộc máu. Ai bảo các ngươi giết người? Ta không phải đã nói, toàn bộ quân liên bang đều là anh em nhà mình, tuyệt đối không được hạ tử thủ. Chu Hoành Đao vung mạnh tay lên, một gã khải sư trong đó mặc huyền cốt chiến khải trọng trang, tổng trọng lượng đạt tới mười mấy tấn, thế mà bị hắn cách không hút tới, cách xa một trượng, dùng linh năng khóa chặt yết hầu, nhấc lên giữa không trung. Gã vạm vỡ giống như tháp sắt đen này, ngay cả dãy dụa cũng không thể làm ra, ở giữa không trung khổ sở vặn vẹo, trong cổ họng phát ra tiếng tạc tạc. Chu Hoành Đao lạnh lùng nhìn hắn, không có chút ý tứ buông tay. Thiết soái, là ngoài ý muốn. Một tên chiến sĩ khác sợ hãi biến sắc, hô to, chúng ta vốn đều chuẩn bị đạn gây mê, là bọn họ nổ súng trước, toàn bộ anh em đều có thể chứng minh. Là bọn họ nổ súng trước. Chu Hoành Đao nheo mắt, ánh sáng đỏ trong con mắt tinh thể dần dần ảm đạm đi, ước chừng một phút đồng hồ sau, mới nhẹ nhàng búng ngón tay, đem gã vạm vỡ giữa không trung hung hăng bắn ra ngoài. Ầm. Gã vạm vỡ ngã rơi vào trong nước bùn, như là con tôm lục đỏ hồng cuộn lại, gian nan ho khan. Các ngươi cùng bọn họ, mọi người nơi này, đều là quân nhân liên bang ưu tú nhất, cho dù phải chết, cũng nên chết ở huyết yêu giới, chết ở dưới nanh vuốt cùng nọc độc yêu tộc, tuyệt không nên chết ở dưới họng súng của nhau. Chu Hoành Đao nói từng chữ một, ta không hy vọng, lại nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, vô luận như thế nào, quân liên bang tuyệt không thể tự giết lẫn nhau. Thuộc hạ. Rõ. Gã vạm vỡ bị Chu Hoành Đao cách không khóa cổ hồi lâu rốt cuộc thở dốc lại, vừa ho khan vừa khổ sở nói, đây là một trạm thông tin cơ sở cuối cùng, bây giờ, một dải u ám tuyệt vực đến phía Bắc Đại Hoang, 52 trạm cơ sở thông tin bao gồm 16 trạm máy chủ ở bên trong, đã bị chúng ta khống chế toàn bộ. Trừ nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi khác đều cực kỳ thuận lợi, không có nhân viên thương vong. Tốt lắm. Chu Hoành Đao gật gật đầu, những lính thông tin đó thế nào? Đều giống nhau, dùng cấm chế khóa lại, hơn nữa cho bọn họ đủ thức ăn nước uống. Gã vạm vỡ nói, 5 ngày sau, cấm chế sẽ tự động cởi bỏ, an toàn tính mạng của bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Ta biết rồi. Chu Hoành Đao thở phào một hơi, có chút vô lực lau đi nước mưa trên mặt, nhìn thật kỹ thi thể trên mặt đất, đem thi thể các chiến hữu này đều thu liễm cẩn thận đi, trước lâm thời gửi lại, xung quanh thiết lập sẵn phù trận phòng ngự, tuyệt không thể để cho nước mưa ngâm hỏng, cũng không thể để rắn rết chuột bọ ăn mòn. Mặt khác, ở bên cạnh thi thể bọn họ đặt một ngọc giản, đem quá trình bọn họ hy sinh tỉ mỉ ghi lại, phải nói rõ ràng, bọn họ là thủ vững cương vị, chống lại chúng ta mà chết. Cuối cùng, do ta đến ký tên. Nếu chúng ta thành công, thì tìm về thi thể, tiêu hủy ngọc giản, đem bọn họ lấy danh nghĩa anh hùng chiến đấu, chôn cất thật hẳn hoi, người nhà đều có thể nhận được trợ cấp tương ứng. Nếu chúng ta thất bại, như vậy, phát hiện thi thể bọn họ sẽ là người của chính phủ, bọn họ cũng là đại anh hùng đối kháng, tổ chức những người yêu nước, mọi người đều sẽ nhớ kỹ tên của bọn họ, người nhà bọn họ cũng sẽ bởi vậy mà được lợi. Hiểu chưa? Rõ. Trong làn mưa đen, 12 khải sư đồng thời đứng thẳng, hướng 8 chiến hữu bị bọn họ giết chết đáp lại bằng quân lễ tôn sùng nhất. Đủ rồi. Sau khi bi ai một phút đồng hồ vì chiến hữu, Chu Hoành Đao trầm giọng nói, chuẩn bị hành động, xây dựng một vùng bão sét siêu cấp lớn như vậy, quấy nhiễu toàn bộ linh năng thông tin, tiêu hao thật sự quá lớn, bộ đội khí tượng sấm sét không kiên trì được quá lâu, chúng ta phải giành giật từng giây, vượt ở trước khi mọi người phản ứng lại. Hoàn thành hành động. Mọi người xem thời gian, bây giờ là rạng sáng 3 giờ 12 phút 35 giây, 3 giờ 15 phút, kế hoạch sương mù, chính thức phát động. Rạng sáng 3 giờ 15 phút, sâu trong u ám tuyệt vực, cuối dãy núi Lôi Âm, một mũi bộ đội khí tượng cơ mật cao độ, ở giữa khe núi, chậm rãi kéo ra vải mưa, lộ ra một tòa phù trận khí tượng đường kính hơn 100 mét. 9 người tu chân am hiểu hô mưa gọi gió, câu dẫn thiên lôi chia ra 9 tiết điểm chung quanh phù trận, khoanh chân ngồi, lẩm bẩm, quanh thân bị hồ quang và huyền quang bao phủ, miệng mũi mắt tai đều chảy ra máu tươi, sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng ùa vào phù trận khí tượng. Làm tinh thạch được khảm ở chỗ giao nhau thuộc mỗi một đạo linh văn của phù trận đều lập lòe tỏa sáng, bên trong sinh ra vết nứt. Khi 9 người tu chân đều hình dung tiều tụy, lung lay sắp ngã, phía trên phù trận cũng trào ra một từ trường hình nửa vòng tròn, theo 808 viên tinh thạch được khảm ở trung ương phù trận cùng lúc vỡ vụn, một đạo huyền quang vô hình, như cây cột khổng lồ thông thiên hướng thẳng lên trời, ở phía trên đám mây ầm ầm nổ tung. Như một cái nam châm thật lớn, đem linh năng cuồng bạo trong phạm vi mấy ngàn dặm dẫn dắt hết tới đây. Hoành, truệt, truệt. Cả vùng u ám tuyệt vực, giống như là ném vào trong nồi chảo sôi trào một cục băng, cấp bậc gió giật mưa rào cùng chớp lóe sấm rền trong tích tắc tăng lên mấy lần, linh năng hỗn loạn đến tột đỉnh, trong nước mưa mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước đậm đặc, không ngừng bành trướng, cắn nuốt tất cả. Rạng sáng 3 giờ 15 phút, mưa gió hơi tạnh, sương mù đậm hơn, cả vùng u ám tuyệt vực giống như là bao phủ ở trong mây khói, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy. Mà ở trung ương u ám tuyệt vực, nơi sương mù nồng đậm nhất, theo 3 tòa phù trận hung hăng phát nổ, một khe hở hẹp dài quỷ dị xuất hiện ở trên không. Trong khe hở, yêu khí tỏa ra, hiện tượng là ùng ùng, thế mà lại là một chỗ lỗ dung đi thông huyết yêu giới. Rạng sáng 6 giờ 19 phút, một binh sĩ mặc tinh khải rách nát, cả người đẫm máu, nghiêng ngã lão đảo hướng tới khu vực phòng thủ của một mũi chiến đoàn khác đi đến, còn ở ngoài trạm cảnh giới, đã vô lực ngã xuống đất. Tinh khải của hắn tràn đầy dấu vết bị nọc độc yêu thú ăn mòn, giáp ngực phía bên phải bị một cái răng nanh hung hăng xuyên thủng. Rạng sáng 6 giờ 33 phút, mỗi một mũi chiến đoàn tham gia diễn tập nắm đấm sắt giận dữ, bao gồm phi tinh chiến hạm tàu Liệu Nguyên, tất cả đều đã biết một tin tức kinh người. Ước chừng ở 3 giờ sáng, thời điểm bão sét cùng mưa gió mãnh liệt nhất, ở sâu trong u ám tuyệt vực từ trường va chạm, sinh ra một cái lỗ dung thiên nhiên đi thông huyết yêu giới. Ở u ám tuyệt vực, lỗ dung sinh ra cùng hủy diệt, vốn là hiện tượng tự nhiên thường gặp nhất, rất nhiều thời điểm, thú triều huyết yêu giới chính là theo lỗ dung thiên nhiên tới thiên nguyên giới. Nhưng, ở lúc lỗ dung này sinh ra, vừa vặn có một lữ đoàn phản ứng nhanh đang ở phụ cận diễn tập. Có lẽ là bởi mưa gió quá mãnh liệt, hoặc là sương mù quá nồng đậm, lữ đoàn phản ứng nhanh này thế mà vào lầm lỗ dung, truyền tống đến huyết yêu giới. Bọn họ ở huyết yêu giới bị công kích, đang lúc muốn lui lại, lỗ dung lại hủy diệt, kết quả, chỉ có một binh sĩ trốn về được để báo tin, 3.113 quân liên bang còn lại, vẫn bị nhốt ở trong huyết yêu giới. U ám tuyệt vực, một sườn khác của dãy núi Lôi Âm, siêu cấp chiến hạm tàu Liệu Nguyên đang giãy giụa ở trong bão sét cùng mưa gió. Mây đen cùng sấm sét không đáng sợ, nhưng giữa bọn nó, thỉnh thoảng xuất hiện vòng xoáy linh năng và khe hở không gian, giống như là đá ngầm trí mạng trong vùng biển nông, tàu Liệu Nguyên phải thật cẩn thận né tránh, nếu không cẩn thận đụng vào một khe hở không gian, dẫn tới một bộ phận chiến hạm bị truyền tống đến một thế giới khác. Đó chính là tai nạn khủng bố nhất. Bao phủ ở trong đêm đen vô cùng vô tận, mặc dù cả tàu Liệu Nguyên dài mấy chục km, cũng như là một con thuyền tam bản trong sóng triều ngập trời, có chút hương vị thân bất do kỷ, thường thường đều sẽ cọ phải đỉnh núi thay nhau nổi lên, tia chớp đánh ở trên khiên linh năng, tỏa ra từng vần hào quang chói mắt. Thuyền viên không đủ kinh nghiệm, phối hợp gượng gạo là một mặt, máy chủ là miễn cưỡng ghép lại, chưa ổn định cũng là một mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là, tàu Liệu Nguyên vốn đã không phải một con thuyền, là chiến hạm cận địa luyện chế vì trong hoàn cảnh tầng khí quyển trọng lực cao. Ở phi tinh giới, trừ Thiết Nguyên tinh và Tri Chu Sào tinh, mọi người đều ở trong tàu vũ trụ và mảnh vỡ thế giới, thành Thiên Thánh tòa thành lớn số 1 phi tinh giới, cũng là thành thị vũ trụ do vô số pháo đài vũ trụ tạo thành. Trong vũ trụ, tự nhiên không cần suy xét vấn đề trọng lực, thật phải suy xét, cũng là như thế nào sinh ra trọng lực bên trong ổn định, mà không phải chống đỡ trọng lực bên ngoài. Tàu Liệu Nguyên là ở trong vũ trụ luyện chế ra, là tinh hải chiến hạm điển hình, thích ứng hoàn cảnh trọng lực bằng không, phóng xạ cao. Trọng lực cường đại của Thiên Nguyên tinh lôi kéo, cùng với u ám tuyệt vực hoàn cảnh phức tạp như vậy, là thứ tàu Liệu Nguyên chưa từng gặp phải. Nhưng, suy xét đến ở trong quá trình đối kháng đế quốc chân nhân loại, khẳng định cần khai phá hành tinh tài nguyên quy mô lớn, mà rất nhiều chiến dịch vô cùng có khả năng xảy ra ở quỹ đạo cận địa của các tinh cầu lớn, sẽ chịu trọng lực và thời tiết ảnh hưởng, làm kỳ hạn đời thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên. Tàu Liệu Nguyên tự nhiên cần bù lại điểm yếu này, mau chóng bồi dưỡng kinh nghiệm tác chiến của thuyền viên ở trong hoàn cảnh trọng lực cao. Cho nên, phi tinh giới mới có thể đem tàu Liệu Nguyên phái đến thiên nguyên giới, tiến vào u ám tuyệt vực hoàn cảnh phức tạp như vậy, tiến hành huấn luyện thực chiến. Huấn luyện như vậy, làm thuyền viên tàu Liệu Nguyên đều cực không thích ứng, chiến hạm khổng lồ như núi, ở trong bão sét chợt cao chợt thấp, sóc nảy không cân bằng. Trong chiến hạm, lại là một cảnh tượng khác. Làm siêu cấp chiến hạm vắt ngang qua tinh hải, rất nhiều thuyền viên cả đời này, tuyệt đại đa số thời gian đều phải ở trên chiến hạm, thậm chí cần suy xét đến vấn đề ở trên tàu vũ trụ kết hôn sinh con, sinh sản sinh lợi. Phi tinh giới thậm chí từng suy xét, lấy tàu Liệu Nguyên làm hàng mẫu đời thứ nhất, luyện chế ra càng nhiều tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ, sinh hoạt, cùng chiến đấu, hỗn hợp. Những con tàu vũ trụ này không đơn giản là dùng để chống lại đế quốc chân nhân loại. Càng quan trọng hơn là, sau khi chống lại thất bại, đế quốc chân nhân loại hoàn toàn chiếm lĩnh, thậm chí hủy diệt ba giới phi tinh, thiên nguyên và huyết yêu. Những con tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ này có thể mang theo tận khả năng nhiều người, đào vong đến chỗ sâu hơn của vũ trụ, trở thành lại một văn minh tàu vũ trụ. Một cái phi tinh giới cỡ lớn, lưu động. Mọi người đều xuất phát từ kinh nghiệm của mình, cấp độ của mình, lấy phương thức của mình để cứu vớt tương lai. Người phi tinh luôn luôn là văn minh tàu vũ trụ, sẽ nghĩ ra phương án dự bị như vậy, cũng không kỳ quái. Cho nên, ở phần giữa và sau của tàu liệu nguyên có được khu sinh hoạt khổng lồ, trường học, bệnh viện, quán rượu, quán cơm, bao gồm các loại phương tiện giải trí đều cái gì cần có cũng có, nghiễm nhiên là một tòa thành trấn nhỏ tuy nhỏ, nhưng cái gì cũng đầy đủ. Ngồi tàu liệu nguyên tới thiên nguyên giới, trừ thuyền viên và học binh hạm đội liệu nguyên, còn có 5.000 người thường, do người nhà của thuyền viên, chí nguyện giả cùng nhà xã hội học tạo thành. Nếu có thể, sau này còn sẽ mời càng nhiều người thiên nguyên hơn vào ở tàu liệu nguyên, để tiến hành thí nghiệm xã hội, tàu vũ trụ đào vong, cố gắng sáng tạo một cái hoàn cảnh sinh tồn thoải mái. Sau khi tới thiên nguyên giới, rất nhiều phương tiện giải trí bản địa đều được chuyển lên tàu liệu nguyên, các loại sự vật mới mẻ thiên kỳ bách quái, đều là thứ người phi tinh chưa từng thấy, cho nên, thuyền viên cùng nghỉ học binh sau khi kết thúc công việc, đều thích đến khu sinh hoạt thả lỏng một chút. Mặc dù bên ngoài là mưa gió sấm sét, ở dưới phù trận siêu ổn định thống chế, khu sinh hoạt vẫn gió êm sóng lặng như cũ, vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Trong khu sinh hoạt, ở sâu trong một ngõ hẹp phố nghèo che kín đường ống cùng hơi nước, mười mấy thiếu niên sôi nổi hò hét, giống như so với tiếng sét bên ngoài còn cuồng bạo hơn. 6. Giữa không trung lơ lửng một cái bong bóng thủy tinh long lanh trong suốt, bên trong trôi nổi 20 cái xúc sắc linh năng, 10 cái đen, 10 cái trắng, xoay hỗn loạn, vù vù, va chạm với nhau, thỉnh thoảng cũng có mấy cái xúc sắc bị hung hăng đánh bật ra ngoài. Hai thiếu niên mặc học đồng phục học binh, một kẻ cao to, cánh tay to như là đùi, đùi to tới mức giống như vòng eo, vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Một kẻ đối diện, lại gầy như que củi, tóc khô vàng, mắt sưng lên, bộ dáng dinh dưỡng không được tốt, rất giống một con chuột bị mất hết lông. Một lớn một nhỏ, giống như cự linh với tiểu yêu, tất cả đều trợn mắt, nhìn chằm chằm bong bóng thủy tinh, hai tay không ngừng day day huyệt thái dương, hoặc là mười ngón vặn vẹo, nhanh chóng kết ấn. Xúc sắc bên trong bong bóng thủy tinh, giống như bị tâm niệm bọn họ khống chế, như là 20 binh sĩ chém giết lẫn nhau. Buông tay. Thiếu niên cường tráng hét to một tiếng, lại có mấy viên xúc sắc màu trắng bị đánh bay ra ngoài, bong bóng thủy tinh lại ầm ầm nổ tung, xúc sắc còn lại tất cả đều đinh đinh đang đang rơi ở trong một cái khay inox phía dưới. Các học binh đem đầu ghé tới, nhìn thấy rõ ràng, xúc sắc màu đen thuộc về thiếu niên cường tráng còn có 8 viên, mà xúc sắc màu trắng thuộc về thiếu niên gầy yếu giống như con chuột nhỏ chỉ còn lại có 3 viên, điểm số, thiếu niên cường tráng có 5.6, như thế nào cũng cao hơn so với thiếu niên gầy yếu. Ha ha ha ha. Thiếu niên cường tráng cười ha ha, bàn tay to như quạt hương bồ ở trên đầu thiếu niên gầy yếu hung hăng vào một phát, tiểu tử thối ở đâu toát ra, khẩu khí lớn như vậy, kỹ thuật chơi thập phương đại thắng lại nát như vậy. Liên tục thua 3 ván rồi nha. Đến, còn có tiền không, còn muốn lật kèo không? Thập phương đại thắng, vốn là phi tinh giới, một loại phương thức đánh cược cực kỳ lưu hành giữa tinh đạo của Tri Chu Sào Tinh. Hai bên đều tự thao túng 10 viên xúc sắc linh năng đặc chế, có thể đem một luồng ý niệm đưa vào trong đó, bay đến giữa không trung, công kích lẫn nhau, xúc sắc bật ra khỏi bong bóng thủy tinh coi như chết trận. Thời gian vừa đến, bong bóng thủy tinh vỡ tan, xúc sắc rơi xuống đất, lấy điểm xúc sắc còn lại cao thấp để quyết định thắng bại. Đây là đánh cược cực kỳ khảo nghiệm kỹ xảo, tuyệt đối không phải đơn giản thử vận khí, đối với người mới vừa tiếp xúc linh năng và thần niệm mà nói, cũng có tác dụng rèn luyện rất tốt, cho nên, ở Tri Chu Sào Tinh cực kỳ thịnh hành. Nhưng, tàu liệu nguyên là nơi bồi dưỡng ngôi sao tương lai của phi tinh giới, loại này phương thức đánh cược lưu hành trong tinh đạo này, đương nhiên quyết không cho phép. Lại không biết, là người nào đem loại phương thức đánh cược này mang lên tàu liệu nguyên, trong vòng nửa năm ngắn ngủn, thế mà như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lan tràn ra, không thể vãn hồi. Ngay cả đám học binh hạm đội liệu nguyên này, hậu nhân danh môn, con em quý tộc, thiên tài tu luyện hạng nhất của các đại tinh vực cũng nhịn không được dụ hoặc, ở lúc nghỉ ngơi, thường thường chạy đến trong khu sinh hoạt đánh cược. Thiếu niên cường tráng tên là Hắc Tinh, tuổi còn trẻ đã xông lên luyện khí kỳ tầng 4, lại có bí thuật gia truyền, ở trên linh năng ngự vật có kỹ xảo đặc thù, ngắn ngủn mấy tháng, đã trở thành siêu nhất lưu cao thủ, thập phương đại thắng, thắng tới mức các đồng bạn run sợ, không ai dám đấu với hắn nữa. Hắn ngứa nghề khó chịu, thường xuyên đến khu sinh hoạt, tìm học binh không quen biết so đấu, dù sao trên tàu Liệu Nguyên có mấy vạn học binh, phân bố ở khu vực khác nhau, không có khả năng ai cũng hiểu rõ. Ví dụ người ta mắc câu, hắn thường xuyên giả bộ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, để phẫn heo ăn thịt hổ. Đó, hôm nay lại câu được một tiểu tử ngu ngốc. Hắc Tinh phóng ra thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, trước để cho tiểu tử này thắng hai ván nhỏ, sau đó tăng thêm tiền đặt cược, liên tục chơi ba ván, chém tiểu tử này tới mức vành mắt cũng đỏ lên rồi. Đồng bạn bên cạnh tự nhiên biết hắn lợi hại, nhưng ở dưới nắm đấm sắt của hắn uy hiếp, cũng là giả bộ không biết, liên thanh cảm thán. Vận khí quá kém rồi. Chơi một ván nữa. Không tin, tên to xác ngu ngốc này mỗi một ván đều thuận lợi như vậy. Ta thấy tên ngốc to xác không được rồi, linh năng khô kiệt rồi. Hạm đội Liệu Nguyên chúng ta, thà chết không hàng, cứ như vậy nhận thua là không được. Dưới sự ồn ào của mọi người, thiếu niên gầy yếu cũng có chút chần chờ, nhưng túi rỗng tuếch, chỉ có thể theo bản năng vuốt ve một cái mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng màu tím trên cổ, lưu luyến không rời. Hắc Tinh là xuất thân thế gia tu chân, đã sớm nhìn ra giá trị của mặt dây chuyền này, nếu không cũng lười đánh cược với một tên nhóc sợ hãi rụt rè như vậy, thấy hắn mắc câu, cố ý cười to nói, thằng nhóc thối, không có tiền thì mau cút đi chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy món đồ đồng nát này trên cổ để đánh cược hay sao? Thiếu niên gầy yếu chịu nhục nhã vô cùng, tức giận đến mức run run, thét to, cái gì mà đồ đồng nát, đây là thứ ông nội để lại cho ta, là Tử Anh Sa Thạch. Bán tảng đá, đã đáng giá toàn bộ tiền trước mặt ngươi. Lại là Tử Anh Sa Thạch. Hắc Tinh giả bộ chấn động, nhìn kỹ, trên mặt nhếch lên cơ ngang, đi đi, vậy ngươi đánh cuộc không? Không cược. Thiếu niên gầy yếu quả quyết lắc đầu, đừng cho rằng ta là ngốc, không biết giá trị của Tử Anh Sa Thạch, cũng nói rồi, toàn bộ tiền trước mặt ngươi lấy hết ra, cũng không bằng được nửa khối Tử Anh Sa Thạch. Hắc Tinh đảo trong mắt, cũng giả bộ chịu nhục, hung tợn từ bên hông lấy ra một con dao găm, thằng nhóc thối, đừng xem thường người ta. Đây cũng là ngân huyết nhận tổ truyền của ta, cộng thêm chỗ tiền này, cũng đủ bằng giá cái mặt dây Tử Anh Sa Thạch này của ngươi rồi nhỉ. Đến, là nam nhân một câu thôi, cược không? Thiếu niên gầy yếu không ngờ hắn sẽ lấy ra một con dao găm tổ truyền, rõ ràng không muốn cược, lại bị nói kích, nhất thời không xuống đài được, khuôn mặt xấu xí nghẹn đỏ bừng. Học binh xung quanh lại bắt đầu ồn ào, xem náo nhiệt, đương nhiên không sợ náo nhiệt lớn. Dưới sự ồn ào của mọi người, thiếu niên gầy yếu ở vào thế khó xử, sắp cuốn lên tới phát khóc. Hắc Tinh cười hê hê, ném xúc sắc nói, như vậy đi, ta đã nhìn ra, cảnh giới của ta, so với ngươi cao hơn một chút, cực như vậy cũng coi như ta bắt nạt ngươi. Bằng không, ta dùng 8 viên xúc sắc, ngươi dùng 10 viên, ta thắng, lấy đi mặt dây chuyền Tử Anh Sa Thạch. Ngươi thắng, đem ngân huyết nhận cùng toàn bộ tiền đều lấy đi, thế nào? Thiếu niên gầy yếu nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn ngân huyết nhận, lại nhìn nhìn học binh cổ động ở xung quanh, đáy mắt phát ra một tia hào quang tham lam, khí thở ra cũng đã nóng lên, nghiến răng gật đầu. Tốt, đủ sảng khoái, là hán tử. Học binh xung quanh hoang hô một phen. Một lượt đánh cược mới, Hắc Tinh đấu thiếu niên gầy yếu, 8 viên xúc sắc màu đen với 10 viên xúc sắc màu trắng, bắt đầu. 18 viên xúc sắc ở trong bong bóng thủy tinh chậm rãi bay lên, hai bên đều ngừng thở. Bộ dáng như đối mặt đại địch, mồ hôi từ trán ào ào chảy ra, hiển nhiên đều đã khẩn trương đến cực điểm. Đặc biệt thiếu niên gầy yếu, hai chân đều đang phát run, răng cũng va đập vang lên, bốp bốp, một bộ dáng chưa đánh mà đã thua trước. Ngay tại lúc chỉ mành treo chuông. Bạch lão thử. Xa xa truyền đến mấy chục tiếng gầm rú hung tợn, một đoàn học binh đằng đằng sát khí lao tới. Thiếu niên gầy yếu biến sắc, hắc xì, trong bong bóng thủy tinh. Bốp bốp bốp bốp, một đợt phát nổ hết, 10 viên xúc sắc màu đen, thế mà bị 8 viên xúc sắc màu trắng đánh tan thành phấn. Hắc Tinh há hốc mồm. Toàn bộ học binh vây xem há hốc mồm. Thiếu niên gầy yếu lại như tia chớp như từ phía dưới đũng quần Hắc Tinh chui qua, thuận tay cầm đi toàn bộ tiền, tinh thạch cùng ngân huyết nhận trước sau Hắc Tinh, trong nháy mắt lao lên sâu trong đường ống linh năng giữa không trung. Cảm ơn nha, người anh em, đánh bạc phải chịu thua, ngươi thật sự là hán tử. Hắn hướng Hắc Tinh hì hì cười, biến mất ở sâu trong đường ống. Lúc này, mấy chục tên học binh tay cầm côn bổng, kêu ngao ngao mới đuổi tới. Các ngươi cực thập phương đại thắng với hắn. Thấy bộ dáng ngây ra như phỗng của đám người Hắc Tinh, các học binh đó lập tức hỏi. Hắc Tinh ngơ ngác gật đầu, có chuyện gì? Các học binh đó đều dùng ánh mắt không biết sống chết nhìn hắn, ngươi có bệnh à, thế mà dám chơi Thập Phương Đại Thắng với Bạch Lão Thử. Cái trò chơi quỷ này chính là hắn truyền tới trên tàu Liệu Nguyên. Hắc Tinh, a, còn có. Một học binh vẻ mặt dữ tợn, hỗn hển túm lấy áo Hắc Tinh, hung tợn nói, có từng nhìn thấy một cái mặt dây chuyền Tử Anh Sa Thạch hay không? Đó là đồ gia truyền nhà ta, bị tiểu tử này lừa đi rồi. Thiếu niên gầy yếu Bạch Lão Thử diện mạo xấu xí này, thật sự giống một con chuột nhỏ vừa mới trộm trứng gà, ở khu sinh hoạt chạy loạn khắp nơi, quấy tới mức gà bay chó nhảy. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có học binh đuổi theo hắn, xem ra, hắn đã chọc nhiều người tức giận, lần này thế mà xuất động hơn 100 tên học binh, cùng nhau vây đuổi chặn đường đối với hắn. Bạch Lão Thử liên thanh kêu quái dị, trốn đông trốn tây, hoảng hốt không chọn đường, cuối cùng lao vào bếp sau của một quán cơm, lại từ bếp sau chạy trốn tới sảnh trước, rốt cuộc bị mấy chục tên học binh bao gồm Hắc Tinh ở trong bao vây vòng trong vòng ngoài. Một gã học binh cầm gậy cao su mềm, ở trên xương chân trước của hắn hung hăng đập một cú, Bạch Lão Thử kêu thảm một tiếng, bay ra xa 7-8 mét, hung hăng ngã xuống đất. Bạch Lão Thử, xem ngươi chạy đi đâu. Bạch Lão Thử, đem tiền ngươi lừa lấy hết ra, còn có mặt dây chuyền Tử Anh Sa Thạch tổ truyền của ta. Còn có ngân huyết nhận của ta. Đám đông thiếu niên tất cả đều là huyết khí phương cương, lại bị Bạch Lão Thử lừa quá thê thảm, làm sao nhịn được, nhất thời nắm đấm như mưa rơi, đánh đau một trận. Bạch Lão Thử không chút sức chống trả, ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khóc tới mức núi sập đất nứt, kêu như quỷ khóc sói tru, giãy dụa giống như con tôm hùm nhỏ rơi vào nồi chảo. Đám đông học binh đánh bừa một trận, mấy học binh thân quen với Bạch Lão Thử lại mơ hồ cảm thấy không ổn, đừng nhìn Bạch Lão Thử tiểu tử này bộ dạng giặt dẹo, trên người không có tới ba lạng thịt, nhìn như một trận gió cũng có thể thổi ngã, nhưng hắn ra tay vừa ác vừa hiểm, người vạm vỡ luyện khí kỳ tầng 2-3 bình thường. Ba năm người cũng không thể tới gần người được, sao hôm nay khác với bình thường, như là lợn chết chưa ăn no. Có âm mưu. Vài tên học binh nhìn trái nhìn phải, nháy mắt cổ phát lạnh, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Ở cách bọn họ không xa, trong một ghế lô góc quán cơm, chính là vài tên huấn luyện viên của hạm đội Liệu Nguyên, còn có vài tên hiến binh không có tiết dậy, thậm chí có vài tên quan chỉ huy trung tầng của tàu Liệu Nguyên, đang tụ tập một chỗ ăn cơm, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Học binh giơ gậy cao su mềm. Huấn luyện viên giơ đũa. Hiến binh nhìn bọn hắn, lại nhìn huấn luyện viên. Học binh bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần, tiên hạ thủ vi cường, đứng nghiêm, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta bắt được một tên trộm. Trộm đồ gia truyền của chúng ta. Giữa học binh, Bạch Lão Thử bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, run rẩy đứng dậy. Nước mắt hắn đã chảy cạn, một bộ dáng ủy khuất không chỗ nào giải oan, sống không bằng chết, run rẩy giật xuống quần áo học binh, lộ ra nửa thân trên gầy trơ cả xương, còn dang hai tay ra. Trên người bị đánh cho vừa xanh vừa tím, trơn bóng, nào có chỗ nào giấu được đồ. Học binh nhìn nhau, tất cả đều há hốc mồm, đánh chết bọn họ cũng không hiểu được, ở dưới bọn họ vây kín bốn phía, từng bước áp sát, Bạch Lão Thử sao có thể đem nhiều tinh thạch cùng pháp bảo như vậy, đều thần không biết quỷ không hay giấu đi, lại có thể giấu vào chỗ nào chứ? Phốc. Đúng lúc này, Bạch Lão Thử giống như bị nội thương nghiêm trọng, một ngụm máu tươi màu tím đen điên cuồng phun ra, hai mắt biến thành trắng xóa, thẳng tuột ngã về phía sau, đập thật mạnh trên mặt đất. Đám học binh trợn mắt cứng lưỡi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn huấn luyện viên cùng hiến binh, sắc mặt chợt âm trầm, tất cả đều bị dọa ngay cả muốn khóc cũng không khóc ra được. Nửa giờ sau, trong khoang chữa bệnh của tàu Liệu Nguyên, Kỷ Văn Đức nhíu chặt lông mày, trong nếp nhăn có thể ép ra hai chậu nước rửa mặt, nhìn chằm chằm Bạch Lão Thử trên giường bệnh. Bạch Lão Thử quấn ở trong ga giường trắng xóa, tỏ ra càng thêm nhỏ bé, yếu ớt, bất lực, điềm đạm đáng yêu, dùng một loại ánh mắt, rốt cuộc được cứu trợ, sống sót sau tai nạn, nhìn hắn. Tổng huấn luyện viên. Bạch Lão Thử cực kỳ suy yếu kêu, giống như một lời không hợp, còn có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đầu của Kỷ Văn Đức, nhất thời phình to đau đớn. Kỷ Văn Đức vốn là phó minh chủ chiến tinh đồng minh, lão thủy thủ cả đời lăn lê bò toài ở trên tinh thạch chiến hạm, vài năm trước trong người tu tiên phản loạn, hắn cũng tham dự trấn áp, khống chế một chiếc chiến hạm hạng nhẹ bị hao tổn nghiêm trọng, liên tục đánh tan ba chiếc tinh thạch chiến hạm của người tu tiên. còn kiềm chế Tàu Thiên Huyễn, tiền thân của Tàu Liệu Nguyên một hồi lâu, sáng tạo điều kiện có lợi cho đám người Lý Diệu đánh bất ngờ. Hạm đội Liệu Nguyên sau khi thành lập, từ các tinh vực của phi tinh giới chọn thiên tài tu luyện cùng đời sau của danh môn, ở trên nhân tuyển giáo quan, càng tuân theo thái độ vạn người mới tìm được một, tụ tập toàn bộ tinh anh của phi tinh giới. Có thể trở thành phó tổng huấn luyện viên phụ trách huấn luyện thực tế của hạm đội Liệu Nguyên, Kỷ Văn Đức tự nhiên là người nổi bật trong tu sĩ phi tinh. Nhưng, cường giả kim đan hơn 180 tuổi này, ở lúc đối mặt Bạch Lão Thử, kẻ kỳ quặc ngàn năm không gặp như vậy, cũng có chút đau đầu muốn nứt. 122 tên học binh đuổi theo cùng ẩu đả ngươi, đã khống chế hết lại, chờ đợi bọn hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cân nhắc hồi lâu, Kỷ Văn Đức vẫn cau mày nói, đây là hạm đội Liệu Nguyên thành lập tới nay một lần sự kiện làm trái kỷ luật tập thể nghiêm trọng nhất trong học binh, những kẻ này đem hạm đội Liệu Nguyên coi là địa phương nào, lại đem bản thân coi là người nào. Lưu manh đầu đường sao? Các ngươi là phải chiến sĩ ưu tú nhất trở thành toàn bộ phi tinh giới, cần ở trăm năm sau, đi đối kháng đế quốc chân nhân loại. Ở trên chuyện này, ngươi làm tốt lắm, toàn bộ máy quay theo dõi đều chưa quay chụp được hình ảnh ngươi đánh trả, mặc dù bị hơn trăm người vây đánh, ngươi cũng chưa động một đầu ngón tay, bảo trì khắc chế và ẩn nhẫn trình độ lớn nhất, có thể xưng là điển phạm trong học binh. Nhưng, có người báo cáo, ngươi tham dự đánh cược thập phương đại thắng. Báo cáo tổng huấn luyện viên. Bạch Lão Thử giãy dụa từ trên giường bệnh ngồi dậy, trên khuôn mặt sưng húp tràn đầy hào quang chân thành. Thứ nhất, bọn họ là vu cáo, là đám con em danh môn xuất thân thế gia người tu chân này, tự xưng là tinh anh, khinh thường ta loại học binh xuất thân nghèo hèn này, lại ở trên toàn bộ lớp huấn luyện đều mạnh hơn so với bọn hắn. Cho nên ghi hận trong lòng, tụ tập với nhau dạy dỗ ta. Dạy dỗ không được, sẽ vu cáo. Trừ nhân chứng, bọn họ chẳng lẽ còn có chứng cứ rõ ràng gì sao? Có ảnh chụp không? Có giám sát không? Trên xúc xắc có vân tay của ta không? Cho dù có một thứ, ta cũng cam nguyện bị phạt. Cái này tự nhiên không có. Kỷ Văn Đức lạnh lùng nói, người khác không biết, ta còn không biết bản lãnh Bạch Lão Thử ngươi sao. Làm nhiều trò xấu nữa, cũng sẽ không để lại chút dấu vết nào. Bạch Lão Thử nhếch miệng cười, làm bộ như chưa nghe được câu này, vươn ngón tay thứ hai, mặc dù lui một vạn bước, giả thiết, đây là giả thiết nha, ta thật sự tham dự đánh cực thập phương đại thắng, vậy cũng cần bắt tại trận chứ. Đâm thọc sau lưng tính là chuyện gì? Loại hành vi bán đứng chiến hữu này, có xứng với danh hiệu hạm đội Liệu Nguyên chúng ta không? Hôm nay, bọn họ có thể bởi vì một ít ân oán cá nhân, liền đem chiến hữu bán đứng. Ngày mai, nhỡ đâu đế quốc chân nhân loại thế lớn, bọn họ chẳng phải là mắt cũng không chớp một lần, có thể làm phản đồ, đem toàn bộ phi tinh giới đều bán đứng. Bởi vậy, đánh số 23.333, học binh Bạch Tinh Kiếm, hướng tổng huấn luyện viên nghiêm chỉnh đề nghị, đối với đám phản đồ tùy tiện cắn bừa người ta đó, nhất định phải khống chế sử dụng, ngày sau tuyệt đối không thể đem bọn họ đề bạt đến cương vị mấu chốt. Được rồi. Kỷ Văn Đức không biết nên khóc hay cười, phất phất tay nói, Tiểu Bạch, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi cũng đừng giả vờ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh với ta. Chuyện rốt cuộc là thế nào, trong lòng chúng ta biết rõ. Ngươi nói ngươi như thế nào, khó được có một ngày nghỉ ngơi, luôn phải gây chuyện sao? Chuyện lần này huyên náo thật sự quá lớn, hơn 20 huấn luyện viên liên hợp lại hướng ta cáo trạng, ngươi nói ta bảo vệ ngươi như thế nào đây? Kỷ thúc, ta thật sự là oan uổng. Khuôn mặt Bạch Lão Thử đầy bi phẫn, lúc trước, vẫn là ngài đặc biệt chiêu mộ ta vào hạm đội Liệu Nguyên đó, nhân phẩm của ta thế nào, Kỷ thúc còn không biết sao? Ta biết, ta quá biết rồi. Kỷ Văn Đức hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Hạm đội Liệu Nguyên là tương lai của phi tinh giới, tin tức truyền ra, tự nhiên hấp dẫn vô số thiên tài tu luyện cùng con em thế gia tới báo danh, điều kiện tuyển chọn nghiêm khắc đến cực điểm. Mặc dù là thiếu niên thiên tài xuất thân thế gia người tu chân, đã thức tỉnh linh căn, có được bí thuật tổ truyền, cũng có khả năng bị đào thải, giống Bạch Lão Thử xuất thân nghèo hèn, diện mạo xấu xí như vậy, căn bản không có cơ hội. Trên thực tế, cũng quả thực là như thế, tiểu tử này lần đầu tiên báo danh, đã bị không lưu tình chút nào đào thải. Chợt một ngày, Kỷ Văn Đức ở thành Thiên Thánh, lại là ngẫu nhiên gặp một lần đánh lộn đầu đường, một thiếu niên gầy yếu không chịu nổi, vì ngăn cản vài tên tráng hán cao lớn thô kệch móc túi, bị tráng hán bao vây, đánh tới mức vỡ đầu chảy máu, mình đầy thương tích. Chỉ là, vô luận đánh đau như thế nào, thậm chí ngay cả xương cũng bị đập gãy mấy phát, thiếu niên vẫn nghiến chặt răng, lần lượt đứng dậy, thậm chí vung nắm tay nho nhỏ, hướng đối phương lao đi, kiên trì đến lúc cảnh sát tới mới thôi. Thấy cả quá trình, Kỷ Văn Đức rất kinh ngạc. Hắn tự mình đưa thiếu niên đi bệnh viện, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm mới biết, thiếu niên là tới hạm đội Liệu Nguyên báo danh, lại bị đào thải, hắn không cam lòng, muốn ở thành Thiên Thánh vừa làm việc, vừa tìm một chỗ quán tu luyện học tập, chờ sang năm tiếp tục báo danh. Cho dù chết, ta cũng phải chết ở trên hạm đội Liệu Nguyên. Thiếu niên quật cường nói như thế. Câu chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Kỷ Văn Đức nhẫn nại, bỏ thời gian kiểm tra một phen, phát hiện thiếu niên tuy tố chất thân thể bình thường, nhưng đối với tinh thạch chiến hạm lại có một loại lực tương tác trời sinh, nói như thế nào đây, giống như hắn là một chiếc tinh thạch chiến hạm chuyển thế đầu thai. Kỷ Văn Đức cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có duyên phận như vậy với tinh thạch chiến hạm, thiếu niên chẳng những đối với các loại tinh thạch chiến hạm của phi tinh giới đều thuộc như lòng bàn tay, cho dù chỉ số lực hút rút khí bồn cầu trong chiến hạm cũng nói rõ, hơn nữa chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể có cảm giác rất chính xác đối với tính năng chênh lệch rất nhỏ của mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm. Bởi vậy, Kỷ Văn Đức tự mình đánh nhịp, đem thiếu niên đặc biệt chiêu mộ vào hạm đội Liệu Nguyên. Hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là quyết định chính xác nhất, hay là sai lầm lớn nhất của đời này. Dù sao, hắn rất nhanh liền phát hiện, mình bị lừa rồi. Bạch lão thử tiểu tử này vừa gian xảo vừa trơn tuột, ra tay độc ác, lúc trước đừng nói 4-5 người vạm vỡ, cho dù là 4-50 tên cùng nhau xông lên, cuối cùng nằm ở trên mặt đất cũng không nên là Bạch lão thử. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lời tuy như thế, nhưng thiên phú Bạch lão thử ở trên khống chế tàu vũ trụ bày ra, lại không giả chút nào. Sau khi ở trường quân sự Liệu Nguyên của thành Thiên Thánh tiến hành 3 tháng huấn luyện bước đầu, tiểu tử diện mạo xấu xí này rất nhanh đã nổi bật hơn người, đạt tới trình độ có thể theo hạm huấn luyện. Kỷ Văn Đức cố ý đem hắn an bài ở khoang động lực gian khổ nhất, trái lại không phải tức giận mình bị tiểu tử này lừa, mà là muốn mài dũa một chút khối ngọc thô này. Khoang động lực là nơi nóng nực nhất, dơ bẩn nhất, ồn ào nhất, tràn ngập các loại pháp bảo bức xạ trong tinh thạch chiến hạm, con em thế gia, thiên tài tu luyện bình thường đều chỉ nhìn mà không dám tới gần. Nhưng Bạch lão thử gã con em xuất thân rễ cỏ đầu đường này, lại là như cá gặp nước, rất nhanh đã đạt được mọi người trong khoang động lực tán thành. Kỷ Văn Đức biết rất rõ, việc này không dễ dàng bao nhiêu. Làm một chiếc siêu cấp chiến hạm dài mấy chục km, nặng hơn 100 triệu tấn, muốn nó ở trong bão vũ trụ lướt nhanh như chớp, hoặc là ở trên thiên nguyên tinh hành tinh như vậy chống đỡ trọng lực cường đại, linh hoạt như rắn, né tránh sét, tia chớp cùng khe hở không gian, như vậy, bản thân khoang động lực của nó hầu như cũng có thể xưng là một bộ hệ thống pháp bảo cấp hành tinh. Trong khoang động lực khổng lồ như cung điện, tổng cộng bố trí 18 tổ đơn nguyên động lực siêu cấp nguy nga như núi, lại thêm 8 đơn nguyên phản trọng lực vì thích ứng hoàn cảnh trọng lực hành tinh, cứng rắn lắp thêm vào, trọng lượng mỗi một đơn nguyên đều đạt tới mấy vạn tấn, do mấy trăm vạn cấu kiện pháp bảo tạo thành. Một lần có thể cắn nuốt hơn 100 tấn tinh thạch, thông qua mấy ngàn tòa phù trận chuyển hóa, biến thành lực đẩy cùng phản trọng lực mạnh mẽ. Muốn cam đoan trọn bộ hệ thống vận chuyển bình thường thậm chí vượt tải, độ khó có thể nghĩ. Hạm trưởng và hàng hải trưởng ở trong phòng điều khiển, chỉ cần nhẹ nhàng cử động ngón tay, gõ một lần phù văn, khởi động, công suất tăng lên, mở ra màn phòng hộ, chuẩn bị tiến hành bước nhảy vũ trụ, trên màn hình, liền có thể hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng xét đến cùng, muốn khiến mệnh lệnh của quan chỉ huy truyền đến sâu trong mỗi một sợi mao mạch của con thú sắt thép khổng lồ dài mấy chục km này, để nó hoàn toàn vận chuyển hẳn lên, vẫn phải dựa vào động lực sư trong khoang động lực cùng luyện khí sư không ngừng cố gắng. Ở phi tinh giới, đối với động lực sư như vậy, có một cái xưng hô đặc thù sói biển. Bọn họ giống như sói rong ruổi trong vũ trụ mênh mông, có khứu giác sâu sắc nhất, sức hành động khỏe mạnh nhất cùng ý chí ương ngạnh nhất. Hạm trưởng kinh nghiệm phong phú đều biết, cường giả võ đạo một cú đấm có thể đánh nổ một viên vẫn thạch dễ tìm, nhưng lão sói biển có thể ngân nga hát, ở lúc chến choáng bất tỉnh, đem toàn bộ tiềm lực của đơn nguyên động lực một chiếc tinh thạch chiến hạm đều áp bức ra, tuyệt đối là tồn tại hiếm như long phượng sừng lân. Nếu có thể, toàn bộ hạm trưởng đều tình nguyện dùng 10 tên võ đạo cường giả đi trao đổi một lão sói biển như vậy. Thực đến thời điểm đòi mạng, nói ví dụ lâm vào chỗ sâu nhất của bão vũ trụ, bị ức vạn vẫn thạch xâm nhập, đừng nói 10 tên, cho dù có 100 cường giả võ đạo cũng vô dụng. Nhưng một lão sói biển có thể đem đơn nguyên động lực thu thập dễ bão như vậy, lại vô cùng có khả năng cứu mấy chục vạn, hơn 100 vạn người trên cả con tàu vũ trụ một mạng. Tàu Liệu Nguyên là chiến hạm mạnh nhất phi tinh, trong khoang động lực tự nhiên tụ tập lão sói biển nổi tiếng nhất toàn bộ phi tinh giới. Những lão già này hầu như cả đời đều rút ở trong khoang động lực, có thể ở trong tạp âm như núi lở sóng thần, nghe ra một cấu kiện cực nhỏ biến hình sâu trong một đơn nguyên động lực nào đó, cũng có thể ở trong bão vũ trụ, làm một chiếc tinh thạch chiến hạm vỡ nát, nhiên liệu hao hết, lại bật ra một lần bước nhảy vũ trụ cự ly ngắn. Ở trong mắt người không biết tình huống, bọn họ đều là một đám lão già thối dung mạo không kinh người, nhưng ở trong mắt người trong nghề, mỗi một cái tên đều như sấm bên tai, có thể xưng là quái vật. Nhưng, ngay cả những lão quái vật này, đối với bạch lão thử tiểu quái vật này cũng chật chật lấy làm kỳ, thậm chí xuất hiện tình huống 7-8 lão quái vật lĩnh vực khác nhau, cùng nhau tranh giành bạch lão thử làm thân truyền đệ tử của mình. Lão tử tinh hải 200 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp thằng cha nào có thiên phú như vậy đối với tàu vũ trụ. Tiểu tử này, tuyệt đối vì tinh thạch chiến hạm mà sinh. Mẹ nó, hắn quả thực như là một cái hố đen, sắp đem tuyệt kỹ áp đáy hòm của lão tử cũng hút khô rồi. Thẳng tới hôm nay, bạch lão thử sáng tạo một cái kỳ tích không lớn không nhỏ, tiến vào hạm đội liệu nguyên mới ngắn ngủn một năm, thế mà có thể độc lập bắt đầu, phụ trách toàn bộ tác nghiệp một cương vị nào đó trong khoang động lực. Đây còn là ngại bởi thân phận học binh của hắn, dựa theo ý kiến của các lão quái vật kia trong khoang động lực, cho dù để cho tiểu quái vật này phụ trách tác nghiệp trù tính chung 7-8 cương vị, thậm chí một mình trưởng quản một đơn nguyên động lực, cũng không có gì là không thể. Cho nên, lúc tiểu tử này cười hì hì gọi mình Kỷ Thúc, Kỷ Văn Đức phó tổng huấn luyện viên này cũng miễn cưỡng đáp ứng, thật sự là nhân tài khó có được mà. Nhưng thiên phú của tiểu tử này ở trên tinh thạch chiến hạm cao bao nhiêu, ở phương diện khác liền khốn kiếp bấy nhiêu, khốn kiếp đến mức Kỷ Văn Đức nghiến răng nghiến lợi, không chỉ một lần muốn xách cổ hắn, hung hăng đạp một cước lên mông, đem hắn đá ra khỏi tàu liệu nguyên. Trò bạch tinh kiếm. Kỷ Văn Đức hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén lửa giận, ý đồ giảng đạo lý với hắn, ngươi nói ngươi xem, đầu tiên là đem thập phương đại thắng, loại đánh cược này truyền tới trên tàu liệu nguyên, cái này còn chưa tính. Sau đó, ngươi còn kích động học binh đến từ tinh vực Hoành Phong, cùng học binh đến từ tinh vực Phi Ưng nội chiến, hai bên đều cho rằng mình đã tìm được một tên quân sư tính toán không bỏ sót, định ra một kế hoạch không một kẻ hở, kết quả sau khi đánh tới vỡ đầu chảy máu mới phát hiện, quân sư của bọn họ đều là cùng một người, ngươi. Kế tiếp, ngươi thế mà lại cải trang, dịch dung thành bộ dáng một gã quan quân thâm niên 70-80 tuổi, ở trong kho hàng pháp bảo nghênh ngang lượng một vòng, quấy tới mức gà bay chó nhảy. Đừng phủ nhận. Tuy chuyện này còn chưa điều tra ra, có lẽ vĩnh viễn cũng không tra ra, nhưng ta biết chính là ngươi. Trừ ngươi ra, không có ai khác. Còn có hôm nay, cố ý câu hơn 100 học binh, hại bọn họ đều bị nhốt rồi. Ngươi nói ngươi xem, rốt cuộc mưu đồ cái gì đây? Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Trò bạch tinh kiếm, ngươi thật sự rất có thiên phú ở trên tinh thạch chiến hạm, vì sao luôn phải làm loại chuyện này, lãng phí thiên phú của mình chứ? Lời nói thấm thía khiến bạch lão thử trên giường bệnh hơi ngẩn ra, sâu trong đôi mắt vẫn luôn bị cười cợt che giấu toát ra một mảng hào quang không muốn ai biết, hướng trên giường mệnh tung mạnh người lên, hai tay gối sau đầu, thản nhiên nói, bởi vì quá nhàm chán. Nhàm chán. Kỷ Văn Đức như thế nào cũng không ngờ được, hắn sẽ bật ra một đáp án như vậy, dở khóc dở cười nói, ngươi bây giờ cùng lúc làm trợ thủ cho 7 tên đại sư trong khoang động lực, lớp tu luyện của ngươi là gấp hơn 10 lần học binh bình thường. Người bình thường đến vị trí của ngươi, đã sớm bận tới mức vắt chân lên cổ rồi, ngươi còn ngại nhàm chán. Thế nào cũng phải lên làm hạm trưởng tàu liệu nguyên, mới không nhàm chán, đúng không? Bạch lão thử ngáp một cái, chậm rãi nói, làm hạm trưởng tàu liệu nguyên vẫn là rất nhàm chán. Cái gì? Kỷ Văn Đức nhịn không được phát hỏa, người trẻ tuổi, hơi lấy được một chút thành tích không bắt mắt, đã lên trời rồi phải không? Vậy ngươi ngược lại nói xem, như thế nào mới không nhàm chán? Bạch lão thử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, ta cũng đang cân nhắc đây. Bạch lão thử gãi gãi mũi, mỉm cười nói, có lẽ có một ngày, kỹ thuật của chúng ta phát triển đến mức có thể luyện chế ra siêu cấp chiến hạm kích thước giống như hành tinh. Kỷ Văn Đức cười lạnh, sau đó, cho ngươi làm hạm trưởng phải không? Không phải. Bạch lão thử lắc lắc đầu, hành tinh chiến hạm như vậy, có 10 chiếc 8 chiếc, tạo thành một hạm đội, để ta làm tư lệnh hạm đội. Hẳn là sẽ có chút ý tứ nhỉ. Kỷ Văn Đức. Đúng lúc này, sâu trong tàu liệu nguyên vang lên tiếng cảnh báo thê lương, ngay cả xung quanh khoang chữa bệnh cũng lóe ra ánh sáng màu đỏ không mang điềm lành. Cả tàu tiến vào đề phòng cấp 1. Toàn bộ nhân viên nghỉ ngơi cùng rời trạm gác lập tức trở lại cương vị. Khu sinh hoạt mở ra phù trận phòng ngự cấp bậc cao nhất, đem pháp bảo từng binh sĩ cùng pháp bảo cứu sống gửi tới trong tay tất cả mọi người. Kỷ Văn Đức và Bạch Lão Thử đồng thời biến sắc. Ta cần lập tức về phòng điều khiển, tiểu tử ngươi cũng đừng giả chết nữa, mau về khoang động lực, nhất định có tình huống, có lẽ là va phải thú triều bùng nổ. Kỷ Văn Đức đem mũ quân đội hung hăng chụp lên đầu, vội vã nói. Bạch Lão Thử lại nheo mắt, đem cái mũi vươn ra, lén lút hít mấy hơi, giống như ngửi được hương vị không lành, nghiêng đầu hỏi, Kỷ Thúc, chúng ta cùng hậu phương vẫn không liên lạc được sao? Kỷ Văn Đức sửng sốt, gật gật đầu nói, bề mặt hành tinh không thể so với vũ trụ chân không, tràn ngập các loại quấy nhiễu, đặc biệt trong u ám tuyệt vực, lại là khu siêu cấp lôi bạo chớp lóe sấm rền, linh năng cực độ vặn vẹo, trong thời gian ngắn không liên lạc được với hậu phương, cũng là rất bình thường. Bạch Lão Thử bồ một tiếng, lại hỏi, Kỷ Thúc, mấy ngày hôm trước chúng ta ở Thiên Đô Thị, nghe nói nghị trưởng Tinh Diệu Liên bang cũng bị ám sát, còn chết mất mấy vạn thị dân, làm tình cảm quần chúng sôi trào, diễn tập cũng đẩy sớm bắt đầu, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Ta làm sao biết được? Kỷ Văn Đức trừng mắt, đây cũng không phải thứ ngươi nên quan tâm, làm tốt chuyện của mình đi. Bạch Lão Thử theo thói quen gãi cái mũi, mắt càng nheo càng nhỏ lại, nghiêm túc nói, Kỷ Thúc, ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng rời khỏi u ám tuyệt vực, nghĩ cách bay ra khỏi tầng khí quyển đi. Chỉ cần bay ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào đồng bộ quỹ đạo thiên nguyên tinh, vậy thì không chịu thời tiết quấy nhiễu, có thể liên hệ được với hậu phương nhỉ. Đùa cái gì vậy? Kỷ Văn Đức cười khẩy, một mục đích lớn của lần diễn tập này chính là huấn luyện năng lực tác chiến của tàu Liệu Nguyên ở trong thời tiết cùng hoàn cảnh ác liệt, bây giờ có thể rời khỏi. Nhỡ đâu tương lai cùng hạm đội của đế quốc chân nhân loại ở bề mặt một hành tinh quan trọng nào đó giáp mặt chiến đấu, lại gặp thời tiết ác liệt, làm sao bây giờ? Còn có thể rời khỏi sao? Với lại chung quanh chúng ta có mười mấy chiến đoàn quân đội bạn, lại có siêu cấp chiến hạm mạnh nhất tam giới, vẻn vẹn một chút mưa gió sấm sét đã dọa được ngươi rồi. Cho dù thật sự gặp thú triều bùng nổ quy mô lớn, cũng không có bất cứ lý do nào lùi bước, để cho lũ yêu tộc kia kiến thức một phen sự lợi hại của người phi tinh. Bớt nói nhảm đi, mau mau trở lại cương vị. Đây là mệnh lệnh. Nói cho ngươi, tiểu tử, việc khác, ta đều có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng ngươi nếu lâm chiến lùi bước, ta tự tay xử lý ngươi. Kỷ Văn Đức hừ một tiếng nặng nề, phẩy tay áo bỏ đi. Quân đội bạn. Nhìn bóng lưng hắn sải bước rời đi, Bạch Lão Thử lau nước miếng bắn trên mặt, cười khổ nói. Lão tử sợ vốn không phải yêu tộc, mà là quân đội bạn đó. Trên phòng điều khiển của tàu Liệu Nguyên, thiết soái Chu Hoành Đao cùng vài tên quan quân cao cấp của quân liên bang im lặng đứng thẳng, áo mưa trên người còn đang tí tách nhỏ nước, một luồng khí lạnh lạnh ập vào mặt. Lạc Tinh Tử lãnh tụ phi tinh tu sĩ, hạm trưởng, hàng hải trưởng tàu Liệu Nguyên cùng đám đông huấn luyện viên của hạm đội Liệu Nguyên, đều có chút không biết làm sao. Cục diện khó giải quyết hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ gấp trăm lần. Không phải vẻn vẹn thú triều bùng nổ đơn giản như vậy. Ước chừng 3 giờ sáng, sư đoàn 113 lữ đoàn 22 tham gia diễn tập, đang ở cuối dãy núi Lôi Âm, tiến hành diễn tập hành quân gấp ẩn nấp đêm tối trong hoàn cảnh bão sét mạnh. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ là sau khi ở đêm tối tấn công mạnh 150 km, chiếm lĩnh điểm cao 2342 của nhánh dãy núi Lôi Âm. Nhưng mà, lúc ấy, một đám linh năng loạn lưu mới từ trên cao đánh xuống, cường độ bão sét cùng mưa to trong tích tắc tăng lên ít nhất 3 cấp, hơn nữa sinh ra trường linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, hầu như toàn bộ pháp bảo đều mất đi hiệu lực, đã không thể phân biệt phương hướng, cũng không cách nào liên lạc với quân đội bạn chung quanh. Hơn nữa, nước mưa màu đen ẩn chứa nhiều loại tạp chất, bị bão sét phân giải, hóa thành sương mù nước mưa cũng không thể dập được, tầm nhìn cực thấp, đưa tay không thấy năm ngón. Vừa vặn ở lúc này, phụ cận điểm cao 2342, tự nhiên hình thành một cái khe hở không gian hẹp dài, cũng chính là lỗ dung, phát triển trong nháy mắt, vừa vặn vắt ngang phía trước lữ đoàn phản ứng nhanh 22. Kết quả, 3.114 quan binh của lữ đoàn 22 lạc mất phương hướng, ở trong sương mù xuyên qua lỗ dung, vào lầm huyết yêu giới. Trước khi lỗ dung hủy diệt, chỉ có một binh sĩ chạy thoát trở về. Căn cứ binh sĩ này báo cáo, quan binh quân liên bang vào lầm huyết yêu giới, đã bị yêu tộc phát hiện, đang trong khổ chiến. Phần quân tình khẩn cấp này, mỗi một chữ đều như là một viên than lửa đốt đỏ hồng, đem đôi mắt toàn bộ người phi tinh đốt bị thương hết thảy. Lạc Tinh Tử nhìn bản đồ trên màn hình về cao điểm 2342, còn có giới thiệu lữ đoàn phản ứng nhanh 22, lại nhìn thiết soái Chu Hoành Đao đối diện như pho tượng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới được. Lạc Tinh Tử đạo hữu, còn có các vị đạo hữu đến từ phi tinh giới. Thiết soái Chu Hoành Đao tùy ý nước mưa màu đen chảy ở trên cơ thể sắt thép, ngay cả mặt cũng không lau một lần, thanh âm vừa lạnh vừa cứng, như là ngọn lửa đóng băng. Tình huống bây giờ là như thế này, căn cứ chúng ta bước đầu nghiên cứu phán đoán, huyết yêu giới ở vùng cửu biên đối mặt với u ám tuyệt vực, binh lực sẽ không quá nhiều. Nếu lữ đoàn 22 cố thủ đợi viện quân, hẳn là có thể kiên trì 12 giờ trở lên. Nhưng, hai bên đã tiếp xúc, vạn yêu điện nhận được tin tức, nhất định sẽ phái càng nhiều vạn yêu liên quân hơn qua đó, đem lữ đoàn 22 hoàn toàn tiêu diệt. Lữ đoàn 22 là lữ đoàn phản ứng nhanh trang bị nhẹ ra trận, bọn họ không mang theo bất cứ thiết bị xây dựng truyền tống trận nào, chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, tuyệt đối không thể trở lại thiên nguyên giới. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không có khả năng trơ mắt nhìn hơn 3.000 chiến sĩ ở huyết yêu giới, bị nanh vuốt yêu tộc xé thành mảnh vụn. Phải đem bọn họ cứu về. Lạc Tinh Tử và Kỷ Văn Đức đám cao tầng hạm đội Liệu Nguyên nhìn nhau, đau đầu muốn nứt. Loại tình huống này, nếu đổi là bọn họ, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Chỉ là, như vậy, có chút vô ý sẽ gây thành thiên nguyên cùng huyết yêu, thậm chí phi tinh tam giới toàn diện chiến tranh. Bây giờ, chúng ta có hai con đường. Thiết soái Chu Hoành Đao trầm giọng nói, thứ nhất, biện pháp tốt nhất, ta khẩn cầu các vị đạo hữu phi tinh giới, xem ở trên phần mọi người đều là đồng bào nhân tộc, theo chúng ta cùng nhau tiến vào huyết yêu giới đi cứu người. Nguyên nhân rất đơn giản. Truyền tống trận quy mô lớn thông hướng huyết yêu giới còn đang trong xây dựng, bây giờ còn chưa đủ để cực kỳ chính xác đem đại bộ đội, tạo thành đội ngũ đưa đến huyết yêu giới. Nếu để Khải Sư cùng tinh thạch chiến xa của chúng ta, sử dụng truyền tống trận chưa hoàn thành hướng tới huyết yêu giới, vậy khẳng định sẽ giống hoa tuyết, bay lả tả rơi ở khắp cửu uyên, thậm chí là lướt qua chỗ sâu hơn của cửu uyên, huyết yêu giới. Không có đội hình, không quen thuộc địa hình, hoàn toàn là quân lính tản mạn, năm bè bảy mảng. Bộ đội như vậy, cứu người như thế nào? Có lẽ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đã bị quân chính quy yêu tộc tạo thành trận địa bao vây, toàn quân bị diệt. Nhưng, Tàu Liệu Nguyên thì khác. Tàu Liệu Nguyên có được đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp, có thể tiến hành bước nhảy khoảng cách ngắn. Thiên nguyên giới và huyết yêu giới, vốn đã chạm vào nhau, nói từ trên ý nghĩa không gian bốn chiều, chỉ cách một tầng cửa sổ giấy mỏng manh. Tàu Liệu Nguyên có thể dễ dàng đâm thủng tầng cửa sổ giấy này. Nếu chúng ta có thể có 2-3 chiến đoàn lên Tàu Liệu Nguyên, cùng nhau nhảy đến huyết yêu giới mà nói, có thể cam đoan tạo thành đội hình cùng chỉ huy ở trình độ lớn nhất. Đồng thời, hỏa lực mạnh của Tàu Liệu Nguyên cũng có thể cung cấp hỏa lực bảo đảm cường đại cho hành động cứu viện của chúng ta. Mà thiết bị chữa bệnh hoàn thiện trên Tàu Liệu Nguyên cũng có thể khiến binh sĩ lữ đoàn 22 bị thương nặng mau chóng được trị liệu, có lẽ có thể giữ lại được thêm tính mạng của mấy chục, mấy trăm thanh niên tốt. Sau khi đón được toàn bộ chiến sĩ lữ đoàn 22, lại dùng đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp của Tàu Liệu Nguyên quay về thiên nguyên giới, cũng không cần chúng ta ở huyết yêu giới dựng truyền tống trận, chậm rãi truyền tống về, như vậy phiền toái. Đây là phương thức mau lẹ nhất, sạch sẽ lưu loát nhất. Ta lấy danh nghĩa tổng tham mưu trưởng quân liên bang, một quân nhân liên bang, một người tu chân, một nhân loại, khẩn cầu các vị cùng là nhân tộc, trợ giúp một tay. Khẩn cầu của Chu Hoành Đao làm Lạc Tinh Tử cùng cao tầng hạm đội Liệu Nguyên đều có chút run rẩy. Lạc Tinh Tử khàn khàn nói, chúng ta từ phi tinh giới nhận được mệnh lệnh là Tàu Liệu Nguyên đóng ở thiên nguyên giới, giúp đồng bào thiên nguyên nhân tộc cùng nhau chống lại yêu tộc. Nếu yêu tộc xâm nhập quy mô, Tàu Liệu Nguyên không đùn đẩy trách nhiệm, tuyệt đối sẽ chiến tới một binh một tốt cuối cùng, giúp người thiên nguyên bảo hộ quê hương. Nhưng, tiến công huyết yêu giới, đây không phải tiến công, mà là cứu viện. Còn chưa nói xong, Chu Hoành Đao đã lớn tiếng nhắc lời hắn, chúng ta bây giờ đàm luận không phải chinh phục huyết yêu giới, mà là cứu vớt sinh mệnh hơn 3.000 chiến hữu, hơn 3.000 đồng bào. Nếu tất cả thuận lợi, có lẽ chỉ cần 12 giờ, ở trước khi chủ lực vạn yêu liên quân tới, đã có thể đem mọi người cứu hết ra. Lạc Tinh Tử cân nhắc kỹ càng một lát, chần chờ nói, ta cần đem tình báo gửi về phi tinh giới, được phi tinh tu chân giới trao quyền. Chu Hoành Đao cười, trong con mắt tinh thể màu đỏ tươi bắn ra tia lửa, hơn 3.000 binh sĩ một mình xâm nhập huyết yêu giới, mỗi tích tắc đều sẽ đối mặt tai ương ngập đầu. Chờ các ngươi rời khỏi u ám tuyệt vực, đem tình báo từng tầng một gửi về phi tinh giới, lại được phi tinh giới đáp lại, làm ra phản ứng, vậy cần bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, hay là 10 ngày? Khi đó, hơn 3.000 chiến sĩ đã sớm biến thành xương khô trong mộ rồi. Lạc Tinh Tử còn muốn nói gì, lại bị Chu Hoành Đao phất tay ngăn lại, con mắt tinh thể của tên thiết soái này biến thành màu đỏ sậm, quật cường nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, thời gian cấp bách, đừng nhiều lời, lập trường quý phương, bên ta phi thường lý giải. Các ngươi quả thực có chức trách của mình, sứ mệnh của mình. Cho nên, các ngươi án binh bất động, rất bình thường. Như vậy, thì đi con đường thứ hai đi. Ta đã bước đầu tập kết một chiến đoàn toàn tinh khải cùng 2 chiến đoàn bình thường, kế tiếp, ta sẽ tự mình dẫn dắt 3 chiến đoàn này, thông qua truyền tống trận chư hoàng công tiến vào huyết yêu giới, cứu ra tất cả mọi người của lữ đoàn 22, trở lại thiên nguyên giới. Hy vọng ở lúc chúng ta xâm nhập huyết yêu giới, Lạc Tinh Tử đạo hữu và Tàu Liệu Nguyên có thể giúp chúng ta cố thủ phòng tuyến vùng u ám tuyệt vực, nhỡ đâu chúng ta ở huyết yêu giới có cái gì ngoài ý muốn, mà vạn yêu liên quân thừa cơ tấn công thiên nguyên giới mà nói, Tàu Liệu Nguyên có thể hỗ trợ trụ vững. Chu Mỗ ở đây, đa tạ trước sự giúp đỡ to lớn của quý phương. Hắn thẳng thắn như vậy, da mặt đám người Lạc Tinh Tử đều đang phát sốt. Kỷ Văn Đức tiến lên một bước nói, ta từng xem phương án xây dựng truyền tống trận quy mô lớn của quý quân, bây giờ, chỉ có một nửa truyền tống trận bước đầu hoàn thành, hơn nửa truyền tống độ chuẩn xác quá thấp, 3 chiến đoàn của ngươi, nếu thông qua truyền tống trận này, sẽ như là bồ công anh trong cuồng phong. Ở sâu trong huyết yêu giới thất linh bát lạc, thậm chí trực tiếp bay đến trong quân doanh của vạn yêu liên quân đi. Trận này còn đánh như thế nào? Một huấn luyện viên khác của hạm đội Liệu Nguyên cũng nhíu mày nói, hơn nữa, các ngươi truyền tống qua là dễ dàng, muốn trở về thì khó khăn. Muốn ở sâu trong huyết yêu giới, khẩn cấp dựng một loạt truyền tống trận lâm thời. Muốn đem vượt qua 10 mấy 20 vạn chiến sĩ cùng trang bị đều truyền tống về. Vậy cần bao lâu? Chỉ sợ, ngay tại thời điểm các ngươi dựng truyền tống trận, vạn yêu liên quân đã bao vây, trong ác chiến, các ngươi không có khả năng toàn thân mà lui. Ta biết. Thiếp soái Chu Hoành Đao bình tĩnh nói, nhưng, các vị đổi chỗ với ta, chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao? Phòng điều khiển nhất thời ở trong một đợt trầm mặc xấu hổ. Được rồi, trước mắt quân tình khẩn cấp, an bài tác chiến cụ thể, tham mưu của ta sẽ lại thương lượng với các vị, ta phải đi nhanh chóng tập kết bộ đội, chuẩn bị xuất phát. Sau khi ta đi, hậu phương liền giao cho các vị. Chu Hoành Đao nghiêm một cái, có chút vượt quá lễ tiết, hướng đối phương kính một cái quân lễ như sách giáo khoa trước. Quân lễ của vị tổng tham mưu trưởng quân liên bang này như là một thanh chiến đao chém thật mạnh vào ngực mỗi một tên phi tinh tu sĩ. Đợi một chút. Lạc Tinh Tử rốt cuộc nhịn không được nói, Chu đạo hữu, việc này liên quan to lớn, xin cho chúng ta nghĩ chút nữa, nghĩ chút nữa. Khóe miệng Chu Hoành Đao khẽ động, trong con mắt tinh thể phát ra từng vòng ánh sáng màu đỏ. Tốt, đa tạ các vị đạo hữu trượng nghĩa giúp đỡ, có lẽ sinh mệnh hơn 3.000 đồng bào sẽ quyết định bởi một ý niệm của các vị. Ta bây giờ đi tập kết bộ đội, dự tính 1 tiếng rưỡi sau hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, nếu các vị có đáp án khác, xin ở trước đó liên hệ ta, nếu không, chúng ta sẽ thông qua truyền tống trận xuất phát. Nói xong câu đó, hắn không chút ướt át bẩn thỉu, xoay người bước đi. Chu đạo hữu. Lạc Tinh Tử ở phía sau hắn hô một tiếng, cần thử liên hệ hậu phương một lần nữa hay không, chuyện lớn như vậy, ít nhất phải đạt được thủ đô ủng hộ. Ta sẽ. Chu Hoành Đao đứng lại, gật đầu nói, ta vẫn luôn thử liên lạc hậu phương, nhưng bão sét quấy nhiễu thật sự quá mãnh liệt, đến bây giờ còn chưa thể liên lạc được. Qua mỗi một giây, chiến sĩ kẹt ở huyết yêu giới liền thêm một phần nguy hiểm, chúng ta thật sự không có thời gian rối rắm những chi tiết này nữa. Có một câu, từ thời đại cổ tu đã lưu truyền tới nay, là lời lẽ chí lý trong quân đội, các vị đã thành lập hạm đội Liệu Nguyên. Hy vọng ở 100 năm sau đối kháng quân Viễn Chinh đế quốc chân nhân loại, nhất định sẽ gặp phải các loại cục diện phức tạp không ngờ tới. Câu này, thật ra có thể tác động nhau cùng nỗ lực. Tướng ở bên ngoài, lệnh vua có điều không nghe. 1 giờ sau, đã là sáng sớm. Nhưng ở điểm 2 thế giới va chạm, u ám tuyệt vực bầu trời vỡ tan tành, rất nhiều thời điểm là không có phân chia ban ngày cùng đêm tối. Bão sét và cơn lốc còn đang tàn phá, mưa to tầm tã giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, ở giữa sông núi hội tụ thành từng dòng chảy vĩnh hằng bẩn đục, đem thế giới phân cắt thành vô số hòn đảo đơn độc hấp hối. Trong mưa to cùng nước lũ, mấy vạn tên khải sư mặc huyền cốt chiến khải, giống như từng pho tượng đội đất mọc lên, trầm mặc đứng sừng sững. Ở phía sau chiến sĩ tinh khải, còn có vô số binh sĩ bình thường khống chế tinh thạch chiến xa, phát sót găng cùng tinh từ pháo, nước mưa không thể làm bọn họ dao động chút nào, đánh ở trên thân thể nóng bỏng của bọn họ, ngược lại bị bốc hơi, nhộn nhạo ra từng tầng sát khí như núi cao. Ở trước mặt 10 vạn quân liên bang, thiết soái Chu Hoành Đao cũng giống với bọn họ, cứng rắn chống đỡ gió giật mưa rào, hào quang ở sâu trong con mắt tinh thể, hòa lẫn với tia chớp trên bầu trời. Các dũng sĩ tinh diệu liên bang. Chu Hoành Đao rít gào nói, mọi người đều đã rõ nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước tới nay của liên bang. Chúng ta sắp sửa xuyên qua bức tường thế giới vỡ thành mảnh vụn, như là cây bồ công anh thiêu đốt, lả tả rơi vào sâu trong huyết yêu giới. Có lẽ, chúng ta chưa đặt vững chân, sẽ lâm vào tầng tầng vòng vây của yêu tộc. Có lẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy yêu thú to lớn cao mấy trăm mét, mà yêu thú như vậy ước chừng có 100 con, 1000 con, tạo thành sóng triều, xếp thành núi cao, hướng chúng ta đập đến. Có lẽ, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở huyết yêu giới, bị móng vuốt cùng răng nanh yêu ma xé thành mảnh vụn, thậm chí là bị bắt sống, bắt đến trong sào huyệt của yêu tộc, tiến hành các loại thực nghiệm cực kỳ tàn ác. Sợ không? Nói cho ta biết. Các ngươi sợ không? Trong mưa to, 10 vạn đại quân trầm mặc như băng, trầm mặc như sắt. Nói cho các ngươi, ta rất sợ, sợ phải chết. Thiết soái Chu Hoành Đao dùng sức vỗ ngực mình, vỗ tới mức vang lên, rầm rầm, trống giận, ta và các ngươi đều rõ, chúng ta căn bản chưa chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ đã đặt chân tu la huyết vực cực độ nguy hiểm. Chúng ta đến nơi đây, chỉ là tiến hành một hồi diễn tập, mà không phải phát động một cuộc chiến tranh. Chúng ta không đủ đạn dược, tiếp tế tiếp viện thiếu thốn, tất cả chúng ta đều hai chân run rẩy, trái tim kinh hoàng, trong bụng lật sông nghiêng biển, sợ đến mức muốn chết. Nhưng mà, 5 giờ trước, có 3.113 chiến sĩ, 3.113 anh em, đã rơi vào yêu giới. Có lẽ bọn họ chưa đặt vững chân, đã lâm vào tầng tầng vòng vây của yêu tộc. Có lẽ, bọn họ sẽ nhìn thấy yêu thú khổng lồ cao vài trăm mét, mà yêu thú như vậy ước chừng có mấy trăm hơn 1000 con, như sóng triều, như núi cao hướng bọn họ đập tới. Có lẽ bọn họ sẽ bị nanh vuốt yêu ma hung hăng xé nát, thậm chí bị bắt đến sâu trong sào huyệt yêu tộc, tiến hành các loại thực nghiệm cực kỳ tàn ác. Chúng ta còn chưa đối mặt tất cả cái này, đã sợ tới mức muốn chết, vậy bọn họ giờ phút này đang đối mặt tất cả cái này thì sao? Các anh em tứ cố vô thân, lâm vào trong huyết yêu giới này thì sao? Mọi người nghĩ xem, bọn họ bây giờ là tâm tình gì? Nói cho các ngươi, bọn họ nhất định sẽ sợ hãi, sợ tới mức muốn chết, sợ đến mức nôn mửa. Nhưng sợ hãi như thế nào nữa, bọn họ cũng sẽ không tuyệt vọng, bọn họ nhất định sẽ cố lấy dũng khí, chiến đấu đến cùng. Bởi vì bọn họ phi thường rõ, bọn họ không phải tác chiến một mình, ở sau lưng bọn họ, còn có cả một cái thiên nguyên giới, còn có mấy chục vạn anh em cùng nhau tham gia diễn tập. Bọn họ biết, các anh em này nhất định sẽ đi cứu bọn họ. Cho dù trong bọn họ chỉ còn lại có một người còn sống, những anh em này cũng nhất định sẽ đi cứu bọn họ. Bởi vì bọn họ và chúng ta, cùng mỗi người các ngươi, đều đeo một cái chiến huy cửu tinh thăng long giống nhau, đều mặc một bộ đồng phục màu đen, đều có được cùng cái tên kiêu ngạo, quân liên bang. Đây sẽ là chiến một trận hung hiểm nhất của liên bang từ trước tới nay, cũng chính là một trận chiến vĩ đại nhất liên bang từ trước tới nay. Các dũng sĩ, các anh em, ta cái gì cũng không thể cam đoan, chỉ có thể cam đoan một điểm, ta sẽ cùng tiến thối với mọi người, mỗi một anh em đều sẽ theo phía sau ta xung phong, chỉ cần còn có một gã quân liên bang bị kẹt ở trong huyết yêu giới, ta tuyệt đối sẽ vác chiến kỳ cửu tinh thăng long, chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng. Bây giờ, các ngươi còn sợ hãi không? Nếu còn sợ hãi, vậy hô to tên của chúng ta, cái tên chúng ta dùng 500 năm thời gian, máu tươi của vô số anh hùng, đúc ra. Liên bang quân. Liên bang quân. Liên bang quân. Trong gió giật mưa rào, trong 10 vạn liên bang quân truyền đến tiếng nổ vang như sấm sét trên mặt đất cùng sấm sét trên bầu trời chống lại nhau, thế mà mơ hồ có xu thế đè một bậc, ngay cả tia chớp cũng bị sát khí 10 vạn người phóng lên trời đánh tan, biến thành ánh sáng hình cung giống như con dung, dãy dụa hủy diệt. Thiết soái Chu Hoành Đao lẳng lặng nhìn các binh sĩ hoàn toàn không biết gì cả, trên khuôn mặt bị sắt thép cùng cao su che hơn phân nửa toát ra một tia hoảng hốt. Đã giống xấu hổ vì mọi thứ mình vừa rồi nói, lại như là bị lực lượng kiên định không dời nào đó thôi miên, tỏ ra có chút dữ tợn. Sâu trong con mắt tinh thể màu đỏ tươi, điểm đỏ giống như động lại, trong góc một con mắt khác, lại chảy xuống một giọt nước mắt vẫn đục. Khoảng cách quá xa, lại bị gió giật mưa rào cách trở, chưa có ai chú ý tới một điểm này. Đúng lúc này, một sĩ quan phụ tá đội mưa chạy tới, bắn tung tóe lên mảng lớn bùn lầy, đưa tay nói, báo cáo thiết soái, phi tinh minh quân đã đồng ý phái tàu Liệu Nguyên, theo chúng ta cùng nhau xuất chinh huyết yêu giới. Bọn họ đang hạ cánh, bố trí phù trận tiếp nối khoảng cách siêu ngắn, để ba chiến đoàn chúng ta đều lên tàu hết. Tốt! Con mắt tinh thể của thiết soái Chu Hoành Đao loang loáng một đợt, bảo quan chỉ huy ba chiến đoàn lập tức hành động, ta muốn ở trong vòng 3 giờ, hoàn thành tác nghiệp mọi thành viên lên tàu. 3 giờ sau, vô luận chở được bao nhiêu binh sĩ, đều lập tức tiến hành nhảy. Thiết soái Chu Hoành Đao nhìn quân đội hắn yêu thương một cái cuối cùng thật sâu, xoay người hướng sâu bên trong mưa to bước đi. Trên bầu trời vỡ tan, siêu cấp chiến hạm tàu Liệu Nguyên như núi chậm rãi đáp xuống, 10 vạn liên bang quân bắt đầu lên tàu. Trong cùng thời điểm, phía nam Đại Hoang, một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp tốc long, tốc độ nhanh nhất cả liên bang, nhanh như điện chớp, hướng về phía u ám tuyệt vực lao đi. Trên chiến hạm là Lý Diệu, Đinh Linh đang cùng số ít vài tên cường giả ở lại Thiên Đô thị. Bọn họ đều mang theo thống soái lệnh do nghị trưởng Giang Hải Lưu tự mình ký phát. Làm thống soái tối cao liên bang quân trên danh nghĩa, chỉ có thống soái lệnh của Giang Hải Lưu có thể áp chế mệnh lệnh bộ tổng tham mưu của Chu Hoành Đao. Mệnh lệnh lập tức dừng diễn tập đã truyền khắp hơn phân nửa Đại Hoang, bộ đội Nam Bộ Đại Hoang tất cả phục tùng mệnh lệnh, lui về nơi trú đóng. Nhưng phía Bắc Đại Hoang, một dải u ám tuyệt vực, lại như là bao phủ ở trong một tầng sương mù dày nặng, mệnh lệnh nào cũng không thể thẩm thấu vào. Ngẫu nhiên thu được đáp lại đến từ u ám tuyệt vực, cũng không biết do Chu Hoành Đao khống chế bộ đội phát ra hay không, không thể nghiệm chứng tính chân thật của nó. Từ vài căn cứ chiến tranh Nam Bộ Đại Hoang đã phái ra không ít đội ngũ liên lạc, bắt thượng u ám tuyệt vực đi truy hồi bộ đội diễn tập. Nhưng, theo hai giới thiên nguyên và huyết yêu 10 năm va chạm, giờ phút này diện tích u ám tuyệt vực bành trướng mấy chục lần, nghiễm nhiên lớn tới mấy trăm vạn km vuông. Muốn ở trong địa vực rộng lớn mấy trăm vạn km vuông, ở dưới cơn lốc cùng bão sét mạnh quấy nhiễu, tìm kiếm một mũi quân đội có lẽ là cố ý che chắn bản thân, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Huống chi, cho dù tìm được, những đội liên lạc đến từ quân đội, thật có thể đối kháng thiết soái Chu Hoành Đao hay không? Cho nên, Lý Diệu cùng đám đông cường giả vẫn từ Thiên Đô thị xuất phát, lấy tinh thạch chiến hạm tốc độ nhanh nhất, dọc đường lao như bão táp, hướng u ám tuyệt vực thẳng tiến. Ầm. Tinh thạch chiến hạm cấp tốc long bỗng phát ra tiếng nổ vang chói tai, lại là phù trận động lực liên tục vận chuyển quá tải, lại một lần nữa nổ tung. Đây là chiếc tinh thạch chiến hạm thứ ba dọc theo đường đi bọn họ tiêu hao. Lý Diệu vừa nghe tiếng đã biết, chiếc chiến hạm này không cứu được nữa. Trong phạm vi mấy trăm dặm, lại không có tòa căn cứ quân sự thứ hai, không thể đạt được chiến hạm mới bổ sung. Toàn bộ người tu chân đều lên xe thoi bay võ trang trong kho máy của chiến hạm, chuẩn bị đi tới căn cứ quân sự tiếp theo. Lý Diệu xem máy tính bên người biểu hiện thời gian, lại nghiến răng một cái, triệu hồi ra hắc dực kiếm. Hắc dực kiếm ở trong chiến đấu đối kháng, kiếm thứ 5, bị một đòn thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý tấn công thật mạnh, trên thân kiếm xuất hiện từng cái vết rạn, Lý Diệu vừa đau lòng vừa phẫn nộ, trong thời gian ngắn, lại không biết tu bổ như thế nào. Hắc dực kiếm lại cảm giác được hắn cần, ở lòng bàn tay hắn hơi nhoáng lên một cái, giống như đang nói, không có việc gì, bao ở trên người ta. Lý Diệu, anh muốn làm gì? Đinh Linh đang thấy hắn lấy ra phi kiếm, trong lòng khẩn trương. Từng căn cứ một dài dòng như vậy, thật sự quá chậm, mọi người mang theo đại bộ đội từ từ rồi đến, anh bay qua trước thăm dò tình huống. Lý Diệu vuốt ve vết rạn trên thân hắc dực kiếm, nheo mắt nói, rất nhiều người trên tàu Liệu Nguyên đều biết anh, chỉ cần tìm được tàu Liệu Nguyên, cho dù không ngăn cản được bọn họ, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian, kéo dài đến lúc đại bộ đội chạy tới mới thôi. Hắc dực kiếm là pháp bảo tốc độ nhanh nhất Lý Diệu từng gặp khi phi hành ở trong tầng khí quyển, ngay cả tinh thạch chiến hạm, cấp tốc long cùng không ít xe siêu toa đều kém nó. Mười mấy năm trước, lúc Lý Diệu còn ở Đại Hoang chiến viện, đã thường thường dựa vào tốc độ của hắc dực kiếm, ở trên Đại Hoang tung hoành ngang dọc. Hôm nay, ngày xưa lại sắp tái hiện. Em đi cùng anh, em đem lộ diễm chiến toa chuyên dụng của mình cũng mang đến rồi. Đinh Linh đang không chút do dự nói. Chỉ cần theo kịp tốc độ của anh, vậy thì đến đi. Lý Diệu mỉm cười, lướt tới cửa khoang đưa chiến toa ra của tinh thạch chiến hạm cấp tốc long, hắc dực kiếm hướng giữa không trung ném đi, trong nháy mắt tràn ngập sương mù đen, ngưng tụ thành hai cái cánh linh năng dài mấy chục mét. Lý Diệu nhảy xuống, vừa lúc nằm ở trên thân kiếm, mấy chục luồng linh năng dao động màu đen đem hắn bọc chặt lấy, nhân kiếm hợp nhất, thét dài một tiếng, hướng phương bắc gào thét lao đi, chỉ để lại ở sau người một cái đuôi lửa dài đến mấy chục dặm. Chờ em! Đinh Linh đang ở phía sau kêu toáng lên, nộ diễm chiến toa cũng hóa thành một luồng hào quang màu đỏ, theo sát Lý Diệu mà đi. Trong u ám tuyệt vực, tàu Liệu Nguyên đáp xuống đến tầng trời thấp cách mặt đất 100 mét, phù trận phản trọng lực nhất lên linh năng dao động, giống như cơn sóng khổng lồ cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem cây to cũng thổi nghiêng ra phía ngoài. Lính chiến hạm trên tàu Liệu Nguyên nhảy xuống, trên mặt đất bố trí ra từng chỗ phù trận nối tiếp lâm thời, giống như dựng lên từng cái thông đạo ánh sáng với siêu cấp chiến hạm. Những phù trận nối tiếp này tương đương với là truyền tống trận khoảng cách siêu ngắn mục đích cố định, có thể đem binh sĩ, tinh khải, tinh thạch chiến xa cùng với vật tư chiến tranh trên mặt đất truyền tống hết đến bên trong tàu Liệu Nguyên. Cũng có ngàn vạn tinh khải và võ trang chiến toa, đội gió giật mưa rào, trực tiếp bay đến giữa không trung, thông qua bong cùng kho máy xung quanh tàu Liệu Nguyên, tiến vào chiếc siêu cấp cự hạm này. Ở xa xa nhìn lại, giống như từng hàng kiến huấn luyện có bài bản, đang cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể một con cá lớn. Không tới một giờ, đã có gần một nửa binh lực cùng vật tư chiến tranh hoàn thành tác nghiệp lên tàu. Lúc này, ở trong toàn bộ u ám tuyệt vực, 17 chiến đoàn còn lại còn dựa theo khoa mục diễn tập, phân tán ở chung quanh. Toàn bộ phương án diễn tập là Chu Hoành Đao dựa theo Lữ Túy đề nghị mưu tính cẩn thận, bảo đảm ở lúc chỉ mảnh treo chuông, vài chiến đoàn hắn thẩm thấu sâu nhất, lực khống chế mạnh nhất, cũng có thể ở xung quanh tàu Liệu Nguyên tập kết cùng lên tàu nhanh nhất. Mà mấy chiến đoàn lực khống chế của hắn tương đối yếu, quan chỉ huy tính độc lập tương đối mạnh, giờ phút này đang ở giữa núi non trùng điệp sâu trong u ám tuyệt vực, hoàn thành khoa mục diễn tập gian khổ cùng rườm rà nhất. Ở dưới tình huống hắn nắm giữ toàn bộ trạm thông tin cơ sở, những quan chỉ huy này ở trong vòng 12 giờ, hẳn là sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Còn có mấy chiến đoàn, cũng phân bố ở vị trí vừa đúng, cô lập lẫn nhau. Chờ sau khi tàu Liệu Nguyên nhảy đến huyết yêu giới, thành viên tổ chức những người yêu nước còn lại trong quân đội, tự nhiên sẽ hạ đạt mệnh lệnh mới, đem một rồi lại một chiến đoàn, đều cuốn vào trong vòng xoáy chiến tranh toàn diện. Mau mau mau! Chu Hoành Đao đang nghe truyện trên TV audio CV xách lên một binh sĩ ngã ở trong bùn lầy, giúp hắn phủi đi nước bùn trên người, giận dữ hét, nhanh một giây, thì có thể cứu thêm các anh em một mạng. Mau lên tàu! Mau lên tàu! Trung bộ đại hoang, Lý Diệu và Hắc Dực kiếm dung hợp cùng một chỗ, như là một con đại bàng lớn màu đen, lấy tốc độ kinh người hướng phương bắc lao đi như điện. Dọc theo đường đi, Lý Diệu không ngừng từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tinh thạch, đút vào trong cái mồm. Hắc Dực kiếm dùng linh ti màu đen dây dưa mà thành, trong 2-3 giây, đã hút không còn một mảnh. Hắc Dực kiếm hút đủ linh năng phát ra từng đợt tiếng hổ khiếu long ngâm, tốc độ tăng vọt từng lần một. Ở cực xa xa phía sau hắn, nộ diễm chiến toa của Đinh Linh đang phát ra tiếng kim loại mệt nhọc chói tai, giữa vài tòa phù trận động lực đều toát ra khói trắng lượn lờ, các pháp bảo đơn nguyên đều vượt qua cực hạn, không chống đỡ được. Lý Diệu, đợi chút, em thay Tinh Khải đi theo anh. Đinh Linh đang ở trong kênh thông tin kêu to. Vô dụng. Lý Diệu ở trong kênh thông tin đáp lại, em thay Tinh Khải, tốc độ cũng không có khả năng nhanh hơn phi kiếm của anh. Hơn nữa linh năng Tinh Khải cất giữ cũng rất có hạn. Lấy tốc độ cực hạn lặn lội đường xa, không những tinh khải tiêu hao quá độ, ngay cả thể năng cùng linh lực của chính em cũng sẽ tiêu hao hết, đợi tới u ám tuyệt vực, tay chân cũng mềm nhũn rồi, còn ngăn cản Chu Hoành Đao như thế nào? Đinh Linh đang tuy tùy tiện, lại không phải người không giảng đạo lý, biết mình không có loại cực phẩm phi kiếm đó của Lý Diệu, nếu là cạn kiệt linh năng điên cuồng lao đi cả quãng đường, đợi tới u ám tuyệt vực, cũng sắp xỉ mềm nhũn người rồi, ngược lại thành trói buộc của Lý Diệu. Cô nghiến răng một cái, giảm tốc độ, một mình anh, có được không? Lý Diệu cười to, tin tưởng anh. Ngay cả phi tinh giới cùng huyết yêu giới cũng xông pha trở về rồi. Một cái u ám tuyệt vực nho nhỏ, còn có thể vây được anh hay sao? Vậy được. Đinh Linh đang trong tích tắc làm ra phán đoán chính xác nhất, anh đi thăm dò tình huống trước, cố gắng đừng xung đột chính diện với Chu Hoành Đao, nghĩ cách kéo dài thời gian. Em cùng các vị đạo hữu, đi liên lạc căn cứ quân sự phụ cận, đem thống soái lệnh truyền đến mỗi một mũi bộ đội cơ sở. kiên trì, đại bộ đội chúng ta theo sau sẽ tới. Được rồi. Lý Diệu kẹp thân hắc dực kiếm, cánh linh năng màu đen ở hai bên lại mở rộng một vòng, lại là hướng vào phía trong co rút lại, như một mũi tên rời cung, trong tích tắc đột phá 5 lần vận tốc âm thanh. Rẹt rẹt, rẹt rẹt. Trong hắc dực kiếm truyền đến tiếng vỡ vụn không lành. Thanh phi kiếm này đi theo Lý Diệu 20 năm, tựa như cũng đã tới điểm cuối của một giai đoạn nào đó. Lý Diệu vừa đau lòng, vừa sốt ruột, tiểu hắc. Hắc dực kiếm lại lần lượt phóng ra nhiều linh năng hơn nữa, ở phía sau bọn họ để lại một cái đuôi lửa tráng kiện như con rồng nổi giận, dùng phương thức này để thể hiện ra lực lượng của mình. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt chớp lên long lanh, lẩm bẩm, kiên trì, tiểu hắc, kiên trì. Sau trận chiến này, ta nhất định sưu tập thiên tài địa bảo quý giá nhất ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu, giúp ngươi tiến hành thăng cấp toàn diện, đem ngươi đắp nặng thành phi kiếm mạnh nhất có 102 khắp thiên hạ. Nhưng bây giờ, kiên trì, nhanh một giây, nhanh thêm một giây. Nam Bắc Đại Hoang, Lý Diệu và Chu Hoành Đao đang tiến hành một trận chiến kịch liệt vô hình giành giật từng giây. Mà Chu Hoành Đao chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu phát động, lại so với Lý Diệu càng nhanh hơn, ở sau 2 giờ 54 phút, hoàn thành tác nghiệp lên tàu. Hoàn thành tác nghiệp lên tàu, ba chiến đoàn liên bang quân 10 vạn 5.000 người, 7.520 chiếc tinh thạch chiến xa, 5.500 võ trang chiến toa, tất cả đều đi lên tàu Liệu Nguyên. Tác nghiệp dọn dẹp mặt đất hoàn thành. Tàu Liệu Nguyên lên không trung, lơ lửng trên cao 500 mét, chuẩn bị tiến hành bước nhảy vũ trụ, xuyên qua bức tường thế giới ba chiều. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Trong khoang bước nhảy vũ trụ dựa vào khoang động lực, đại trận bước nhảy vũ trụ loại siêu khổng lồ nặng tới mấy chục vạn tấn chậm rãi vận chuyển, vô số phù trận lập lòe tỏa sáng, câu dẫn từng bộ xoay xoay tròn thật nhanh, phóng ra năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Từng cái đường ống truyền linh năng đường kính to mấy chục mét, đem năng lượng truyền khắp quanh thân siêu cấp chiến hạm, ở bên ngoài chiến hạm lượn lờ lên một tầng hào quang rực rỡ, giống như con thú sắt thép khổng lồ dài tới mấy chục km này, đều đắm chìm trong một vùng biển ánh sáng kỳ diệu, sắp biến mất khỏi thế giới này. Trên phòng điều khiển của tàu Liệu Nguyên, Chu Hoành Đao và Lạc Tinh Tử đám cao tầng hạm đội Liệu Nguyên đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm tham số biến hóa trên màn hình khống chế. Trên khuôn mặt của thiết soái liên bang quân, sắt thép cùng bộ phận keo và máu thịt tạo thành, lại phân biệt hiện ra biểu cảm khác nhau, đã giống hy vọng bước nhảy vũ trụ nhanh chóng bắt đầu, lại như hy vọng bước nhảy vũ trụ vĩnh viễn cũng đừng bắt đầu. Sâu trong con mắt tinh thể truyền đến tiếng linh năng cuồn cuộn, xèo xèo, giống như ở sâu trong não vực của hắn, có hai luồng lực lượng kịch liệt va chạm. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp, phát ra 20% công suất. Nhân viên cả tàu hoàn thành cố định. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp, phát ra 40% công suất. Toàn bộ pháp bảo cả tàu, khởi động màn ánh sáng bảo hộ, chuẩn bị chống đỡ linh năng chấn động trong bước nhảy vũ trụ. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp, phát ra 60% công suất. Tọa độ mục tiêu tập trung xong, hoàn thành dự tính hoàn cảnh điểm nhảy giả tưởng. Mấy chục vạn thuyền viên cùng binh sĩ trên tàu Liệu Nguyên đều hoàn thành chuẩn bị bước nhảy vũ trụ, hào quang chung quanh chiến hạm càng lúc càng sáng, giống như là một đám lửa sáng hừng hực thiêu đốt, đem tàu Liệu Nguyên chiếu rọi thành hình thái bán trong suốt rực rỡ. Trong không khí xung quanh xuất hiện một rồi lại một cái vòng xoáy nho nhỏ, không ngừng va chạm, giao dung, dung hợp thành vòng xoáy lớn hơn nữa, dương nanh múa vuốt, xé rách ánh lửa xung quanh tàu Liệu Nguyên, làm con thú sắt thép khổng lồ cũng khẽ rung lên. Tựa như không có bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản con thú khổng lồ này nhảy lên một lần cuối cùng. Lý Diệu còn ở cách mấy ngàn km điên cuồng lao đi, nhưng cũng không có khả năng trong nháy mắt di động đến phía trước tàu Liệu Nguyên. Trong chiến hạm, vô số binh sĩ liên bang quân ngây thơ không biết gì, vuốt ve kiếm lưỡi cưa cùng sót găng, có người đang lặng lẽ thở dài, cũng có người đang viết di thư cho người nhà, lại là chưa có ai ở trên mặt lộ ra chút dao động nào. Thành viên, tổ chức những người yêu nước, nấp ở sâu trong liên bang quân, cảm giác được chiến hạm lay động, lại âm thầm lộ ra mỉm cười đắc ý. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp, phát ra 80% công suất. Bước nhảy vũ trụ sắp bắt đầu, ngay cả mọi người trên phòng điều khiển cũng ngồi xuống trong phù trận giảm sóc đặc thù. Sự giãy giụa trên mặt thiết soái Chu Hoành Đao rốt cuộc tan biến, thay thế vào đó là một mảng vô cùng lạnh lùng quyết tuyệt, nhìn chằm chằm màn hình, con mắt máu thịt giống như so với con mắt tinh thể còn đỏ hơn. Mọi người đều ngừng thở, chuẩn bị nghênh đón huyết yêu giới tấn công. Đúng lúc này, sâu trong chiến hạm, giống như truyền đến một tiếng vang lạ, làm con thú sắt thép khổng lồ này nhẹ nhàng rung lên, ánh lửa lượn lờ ở chung quanh rõ ràng ảm đạm đi. Cảnh báo! Cảnh báo! Khoang động lực xuất hiện trục trặc, trong nháy mắt linh năng phát ra quá cao, dẫn tới đơn nguyên pháp bảo số 2 của đại trận bước nhảy vũ trụ phát nổ. Cần khẩn cấp chữa trị. Tạm thời không thể hoàn thành bước nhảy vũ trụ. Bây giờ rời khỏi trạng thái bước nhảy vũ trụ, giảm tiến độ. Nhìn trên màn hình, một đường tiến độ không ngừng ngắn lại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thiết soái Chu Hoành Đao càng từ trong phù trận giảm sóc lập tức nhảy lên, mỗi một bó cơ sắt thép trên mặt đều đang run rẩy. Đây là chuyện gì? Ngay cả Lạc Tinh Tử và cao tầng hạm đội Liệu Nguyên tất cả đều há hốc mồm, sau khi người ngã ngựa đổ lăn lộn một phen, từ khoang động lực đạt được báo cáo trục trặc bước đầu. Nhìn báo cáo, khuôn mặt Lạc Tinh Tử đầy sự không thể tưởng tượng, có chút xấu hổ đem báo cáo đưa cho Chu Hoành Đao. Nguyên nhân trục trặc. Rất đơn giản, cũng rất ly kỳ. Đại trận bước nhảy vũ trụ siêu cấp là một trong những pháp bảo trung tâm quan trọng nhất trên tàu Liệu Nguyên, do khoang động lực phát ra nguồn năng lượng, cam đoan nó vận hành, mà ở trong khoang động lực lại có hơn 100 tên động lực sư cùng luyện khí sư phụ trách ổn định nguồn năng lượng. Nhưng, ngay tại vài giờ trước, có một tên động lực sư lại không biết đã ăn cái gì, ngộ độc thức ăn cấp tính, đưa đến trong khoang chữa bệnh. Toàn bộ bác sĩ đều bó tay không có cách nào, chỉ có thể tỏ vẻ, có thể là thực vật thổ sinh nào đó của thiên nguyên giới, mang theo bệnh khuẩn nào đó phi tinh giới không có, nghiêm khắc mà nói, coi như là khí hậu không hợp đi. Cũng may bệnh trạng không coi như trí mạng, chỉ là mất nước nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng mà thôi. Cương vị của tên động lực sư này tương đối đặc thù, nhất thời không tìm thấy kẻ thế thân thích hợp, vừa lúc ở trong học binh của hạm đội Liệu Nguyên, có một học binh biểu hiện đặc biệt xuất sắc, bởi vậy liền để hắn thế thân. Trước đây, cương vị phức tạp nữa, tên học binh này cũng từng một mình thao tác nhiều lần, tất cả đều thuận lợi hoàn thành, huống chi còn có mấy lão sư phụ ở bên cạnh chỉ đạo, cũng chưa từng xuất hiện sai lầm lớn. Kết quả, học binh này vẫn luôn biểu hiện xuất sắc, lại ở thời khắc mấu chốt đứt xích. Ở lúc nhập vào một hạng tham số mấu chốt, vốn cần đem cường độ vận chuyển của tòa phù trận nào đó tăng lên tới 30%, mà hắn lại rung tay lên, đưa vào thành tăng lên tới 300%. Vốn đây cũng không phải sai lầm quá ghê gớm, cho dù các lão sư phụ cũng không thấy được, máy tính khống chế khoang động lực tự có một bộ hệ thống báo nguy, sẽ nhắc nhở số liệu khác thường. Nhưng mà, sau đó điều tra mới phát hiện, trong máy tính khống chế của khoang động lực, một sợi tinh thể mấu chốt nối với hệ thống báo nguy, lại bị thứ nào đó cổ quái cắn đứt. Thứ đó vô cùng có khả năng là một con chuột. Một con chuột. Vẻ mặt thiết soái Chu Hoành Đao nhìn không ra là phẫn nộ, là hoảng hốt, là không dám tin tưởng, hay là như trút được gánh nặng, hắn lui hai bước, đặt mông ngã ngồi về phù trận giảm sóc, lẩm bẩm, một chiếc siêu cấp chiến hạm dài đến mấy chục km, nặng tới hơn 100 triệu tấn, tiêu hao toàn bộ tài nguyên của phi tinh giới. Tập kết luyện khí sư mạnh nhất, tiêu phí vô số tâm huyết luyện chế thành. Trên chiến hạm, chở mấy chục vạn quân nhân tinh nhuệ nhất cùng người tu chân cường đại nhất, chủ pháo, thiên uy cự pháo, có thể một phát đánh tan một tòa thành trấn, hoặc là để lại ở mặt ngoài hành tinh cái hố khổng lồ đường kính đạt tới mấy ngàn mét. Một chiếc siêu cấp chiến hạm như vậy, thế mà bị một con chuột nho nhỏ. Đó cũng không phải con chuột bình thường. Lạc Tinh Tử mặt đầy xấu hổ giải thích, Chu đạo hữu hẳn là rõ, hai giới thiên nguyên và phi tinh hoàn cảnh một trời một đất, ở phi tinh giới, chúng ta là văn minh tàu vũ trụ, luôn dựa vào tinh thạch chiến hạm, sinh tồn trong vũ trụ chân không. Trên tàu vũ trụ chúng ta, đương nhiên cũng có chuột, nhưng hoàn cảnh trong vũ trụ tương đối đơn giản, chuột cũng không có nhiều biến chủng như vậy. Bên trong tàu Liệu Nguyên đường ống, dây tinh thể, hệ thống phòng ngự khống chế bên trong máy tính, tất cả là nhằm vào đám sinh vật gặm nhấm vũ trụ này để đặt ra. Ở phi tinh giới, chúng ta căn bản chưa từng thấy bao nhiêu yêu thú, làm sao biết nên phòng bị bọn nó như thế nào. Thiên nguyên giới thì khác, nơi này 500 năm trước chính là thế giới của yêu tộc, bây giờ lại giáp giới với huyết yêu giới, trên đại hoang, càng là khu vui chơi của yêu thú. Từ sau khi bỏ neo ở thiên nguyên giới, kẻ địch lớn nhất của chúng ta đã không phải yêu tộc, mà là những con gián, bọ chó cùng con chuột yêu hóa không biết từ đâu toát ra. Không sai, thiên uy cự pháo là có thể một phát pháo đánh sập một tòa thành trấn yêu tộc, nhưng sao có khả năng đem toàn bộ con chuột cùng con gián yêu hóa trên tàu giết sạch. Tóm lại, con chuột này nhất định là chuột yêu hóa đến từ thiên nguyên giới, trời biết có yêu thuật cùng thần thông gì. Lạc Tinh Tử cũng có chút ủy khuất, nước miếng bay tứ tung nói thật lâu, tư tưởng trung tâm chính là chuyện này thật sự là một hồi bất ngờ. Vốn, máy chủ của khoang động lực có được hệ thống kiểm tra đo lường tự động cắt đứt kết nối, cách mỗi một phút đồng hồ sẽ gửi đi một đạo huyền quang, tự động quét một lần, nếu là gặp tình huống một sợi dây tinh thể nào đó bị chặt đứt, sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng vừa vặn, ngay tại lúc một lần quét trước vừa mới kết thúc, sợi dây tinh thể báo động trước này bị chuột cắn đứt, mà hầu như ở trong cùng thời điểm, tên học binh lơ là sơ ý kia, đã đem tham số điều chỉnh sai đến 300%. Bởi vì dây tinh thể bị cắn đứt, số liệu biểu hiện trên màn hình khống chế cũng cực kỳ bình thường, cũng chưa phát hiện một tòa đơn nguyên pháp bảo nào đó công suất đang điên cuồng tăng vọt. Mà một phút đồng hồ này, vừa lúc là đơn nguyên trung tâm số 2 của bước nhảy vũ trụ đại trận bị kích phát đến cực hạn, thời điểm đòi mạng nhất. Nếu chỉ là như thế, còn không tạo thành được sự cố quá nghiêm trọng. Dù sao cũng là siêu cấp chiến hạm, bất cứ đơn nguyên pháp bảo nào cũng có thiết kế dư ra thật lớn, cho dù sau một phút đồng hồ mới phát hiện vấn đề, nhanh chóng bổ cứu là được. Nhưng lúc này, có lẽ là con chuột lẻn đến sâu trong máy tính, đem hai sợi dây tinh thể cắn đứt đấu nhầm với nhau, tạo thành máy chủ khoang động lực phán đoán, khoang động lực đã xảy ra một lần vụ nổ nghiêm trọng, vì thế phát ra cảnh báo, lại khởi động phù trận bọc biển phòng cháy tự động, phun ra lượng lớn bọt biển. Lượng lớn bọt biển tràn ngập cả tòa khoang động lực, khiến vài lão sư phụ kinh nghiệm phong phú, ngăn cách ra với tên học binh sơ ý kia. Mọi người đều cho rằng khoang động lực đã xảy ra vụ nổ, luống cuống tay chân, cũng không có thời gian đi quản thao tác của tên học binh kia. Vừa lúc ở lúc này, học binh phát hiện mình vừa rồi đã phạm sai lầm. Ở dưới cảnh báo vụ nổ quấy nhiễu, tâm hoảng ý loạn hắn cũng chưa tìm kiếm lão sư phụ giúp đỡ, mà là tự chủ trương, muốn tự giải quyết, kết quả càng giải quyết càng loạn, hầu như ở trong nửa phút đồng hồ, đem toàn bộ sai lầm có thể phạm đã phạm hết, cuối cùng tạo thành đại trận bước nhảy vũ trụ tê liệt. Đây là một chuỗi trùng hợp dẫn phát bi kịch, là cái giá mà bồi dưỡng người mới không thể không trả, chúng ta đều là lão hải lang ở trên tinh thạch chiến hạm cả đời, từ trước tới giờ cũng chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Ở trên màn hình, chủ quản khoang động lực đầu đầy bọt biển, vuốt mũi nói. Thiết soái Chu Hoành Đao ngay cả sức để phát hỏa cũng không có, chỉ là uể oải phất phất tay, hỏi, bao lâu mới có thể sửa xong? Vấn đề không lớn, chỉ là đơn nguyên trung tâm số 2 của đại trận bước nhảy vũ trụ xảy ra trục trặc mà thôi, trong vòng 2 đến 3 giờ khẳng định có thể sửa chữa. Chủ quản khoang động lực vỗ ngực cam đoan, lại thêm thời gian điều chỉnh thử, nhiều nhất 3 giờ, không, trong vòng 4 giờ, khẳng định có thể tiến hành bước nhảy vũ trụ. 4 giờ. Thiết soái Chu Hoành Đao hít sâu một hơi. Trừ hít vào, lúc này hắn cũng không làm được gì. 4 giờ, thật sự là một thời gian phi thường xấu hổ. Vốn, trong khoảng thời gian này, Liên bang quân đã ở sâu trong đại hoang xây dựng không ít truyền tống trận các thứ, mặc dù không lên tàu liệu nguyên, cũng có thể truyền tống một hai chiến đoàn đến huyết yêu giới, tuy rải rác hạ xuống huyết yêu giới, sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng, ở trong kế hoạch của tổ chức những người yêu nước, phương án tốt nhất đương nhiên là đem người phi tinh cùng nhau kéo xuống nước. Cho nên Chu Hoành Đao mới sẽ đề xuất yêu cầu lên tàu liệu nguyên. Nhìn như tất cả thuận lợi, người phi tinh từng bước một rơi vào trong tính toán của hắn cùng Lữ Túy, không ngờ thời điểm cuối cùng lại xảy ra chuyện ù ù cạc cạc như vậy, khéo quá hóa vụng. 10 vạn đại quân lên tàu cùng rời tàu, đều là công trình quy mô lớn, chỉ là tác nghiệp lên tàu đã dùng 3 giờ, bây giờ rút khỏi tàu liệu nguyên. Lại một lần nữa tập kết thành đội hình chiến đấu, lại hướng tới truyền tống trận của bản thân liên bang quân, lại kích phát truyền tống trận. Không có nửa ngày căn bản không xuống được. Cái này còn chưa tính đã kích đối với sĩ khí. Chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, Chu Hoành Đao có thể nắm giữ chung quy là số rất ít người, tuyệt đại bộ phận quan binh quân liên bang đều ở dưới trạng thái ngây thơ không biết gì. Nhưng bọn họ không phải đứa ngốc, sự kiện kéo dài càng lâu, biến số càng nhiều. Chu Hoành Đao bó tay không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi sửa chữa đại trận bước nhảy vũ trụ. Một con chuột. Vẻ mặt hắn có chút thê lương, không ngừng lẩm bẩm, một con chuột. Một con chuột. Một con chuột. Ở phần sau và giữa của chiến hạm cách Chu Hoành Đao mấy chục km, trong khoang động lực, Phó Tổng huấn luyện viên hạm đội Liệu Nguyên Kỷ Văn Đức cũng phát ra tiếng trống như sấm sét. Hắn tức giận đến mức run rẩy, cái cổ màu đỏ rực cũng sắp nổ tung rồi. Dùng sức cú đầu thiếu niên, bạch lão thử a à, bạch lão thử, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì cho phải. Bình thường vênh váo ngút trời, ở trong thái hư ảo cảnh tiến hành huấn luyện mô phỏng bước nhảy vũ trụ, không có 100 lần cũng có 80 lần, mỗi một lần đều mây trôi nước chảy, hoàn mỹ không sức mẻ. Lần đầu tiên thực tế bắt đầu, phụ trách chỉ là một cương vị bé nhỏ không đáng kể nhất, ngươi đã xoắn rồi, đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ như vậy. Ngươi, cái này không thể trách ta. Bạch lão thử đầu đầy bọt biển, mặt đầy vết bẩn, đáy mắt hiện lên một mảng kinh hãi, cứng cổ kêu lên, rõ ràng là có một con chuột chui vào trong máy tính, cắn hỏng dây cáp mà, cái này ai biết được. Còn mạnh miệng. Kỷ Văn Đức tức điên rồi, rõ ràng phát hiện vấn đề, vì sao không tìm đạo sư, không tìm huấn luyện viên, không tìm các lão sư phụ kia xử lý, cứ muốn tự mình làm bậy. Vấn đề phức tạp như vậy, bằng một mình ngươi, sao có khả năng giải quyết? Ta gọi rồi. Bạch lão thử có chút ủy khuất giải thích, lúc ấy, trong khoang động lực tràn đầy bọt biển, còn có tiếng cảnh báo chói tai, mọi người đều cho rằng chỗ nào đó phát nổ, bận tới mức đầu óc choáng váng, ta gọi vài tiếng, bọn họ cũng không để ý tới ta, ta cân nhắc cũng không phải vấn đề gì lớn, trước kia ở trong thái hư ảo cảnh cũng từng xử lý. Liền tự mình đến, ai biết con chuột đó? Con chuột. Kỷ Văn Đức hung hăng véo tay hắn, đem hắn xách lên, hét lớn, ta thấy, chính là tiểu tử ngươi đem chuột gọi đến trên tàu liệu nguyên, ai bảo ngoại hiệu của ngươi chính là Bạch lão thử. Đau. Bạch lão thử rơi nước mắt, vội vàng xin tha, kỹ thúc, ta sai rồi, mau buông tay, để ta lấy công chuộc tội, cũng tham gia sửa chữa nha. Lấy công chuộc tội cái quỷ, còn muốn thêm phiền toái lung tung có phải không? Lý huấn luyện viên, đem tiểu tử này đưa tới phòng tạm giam một người, nhốt đủ một tháng, thiếu một giây cũng không cho phép thả ra. Kỷ Văn Đức phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, nước miếng bắn tung tóe khiến bạch lão thử nhắm chặt mắt lại, thật sự giống một con chuột nhỏ run rẩy ở trong cơn lốc. 10 phút sau, một tiếng, cửa chính phòng tạm giam bị hung hăng đóng lại, một mình bạch lão thử ở lại trong bóng đêm. Khi huấn luyện viên bên ngoài dần dần đi xa, vẻ mặt đã ủy khuất lại không cam lòng của bạch lão thử cũng biến đổi, trở nên thần bí khó lường, quỷ quyệt nhiều biến hóa, giống như có một tầng mây mù nhàn nhạt bao phủ. Trong nháy mắt, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không giống thiếu niên mười mấy tuổi nữa, lại như là lão giả tang thương 100-200 tuổi, đã trải qua vô tận mưa gió. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu vỏ thuyền dày nặng, bắn về phía nam u ám tuyệt vực, mơ hồ đang chờ mong cái gì đó. Ken két, ken két. Một con chuột nhỏ long lanh trong suốt, như bạch ngọc tạo hình thành, không biết từ đâu chui ra, lao đến trên bờ vai của hắn, một cái hoa văn ánh sáng vàng tối, từ đầu theo lưng một đường lan tràn, quấn quanh cả cái đuôi, linh hoạt chuyển động, vươn tới trong tai của hắn, giúp hắn gãi ngứa. Hy vọng phán đoán của ta không sai đi. Bạch lão thử thoải mái nằm đến trong góc phòng tạm giam, hai tay gối đầu, bên cạnh chính là bồn cầu hôi thối sặc sụa, hắn lại chẳng hề để ý, hướng con chuột nhỏ cười hì hì nói, thật đáng tiếc, chúng ta vừa mới đoạt xá, thân thể này còn không chịu nổi rèn luyện thần hồn quá mạnh. Tạm thời chỉ có thể phát huy ra thực lực luyện khí kỳ tầng 3 tầng 5. Nếu không, đây trái lại cũng là một trò chơi thú vị, có thể thống khoái khoái chơi một trận. Thôi, về sau gặp đế quốc chân nhân loại, sẽ có cơ hội. Thiết soái Chu Hoành Đao vội vã muốn triển khai bước nhảy vũ trụ như vậy, chẳng lẽ là đang e ngại biến số gì đến? Đây rốt cuộc là một cục diện như thế nào, lại là biến số như thế nào đây? Nói đến hai chữ biến số, sâu trong não vực bạch lão thử bỗng nhảy ra một gương mặt, nụ cười trên mặt nháy mắt trở nên càng thêm thần bí. Không sai, hắn nghĩ tới một người đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành biến số. Là ngươi sao, Lý Diệu? Kẻ thống trị Tri Chu Sào Tinh ngày xưa, Tinh Đạo Chi Vương, Bạch Tinh Hà Bạch Lão Đại, hôm nay học binh nho nhỏ của hạm đội Liệu Nguyên, Bạch Tinh Kiếm Bạch Lão Thử, hướng con chuột nhỏ ẩn chứa một luồng tàn hồn biến ảo mà thành của tuyệt thế cường giả Nghiêm Tâm Kiếm, có khả năng nhất xông lên hóa thần cảnh giới ba giới Thiên Nguyên, Phi Tinh. Huyết Yêu trong gần ngàn năm qua cười tủm tỉm nói. Nếu đúng, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.